Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 340. Tính tâm tu luyện. Lăng Thiên đem trên người mình khí thế thu liếm, đứng lên, lúc này, Tử Yên trong ngực bị Tạp Khâu vội vàng bay về phía Lăng Thiên, không ngừng mà kêu lên. Bị Tạp Khâu. Lăng Thiên không khỏi cười đem nó nâng ở trên tay, không khỏi hỏi. Quả nhiên không có uổng phí thương ngươi, hắc hắc hắc, cái thứ nhất chúc mừng ta là ngươi. Bị Tạp Khâu trên mặt không khỏi đắc ý nhìn xem Tử Yên bọn người, cuối cùng không ngừng kêu gào không ngừng, ý tứ rất rõ ràng. Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh trên mặt không có cười khổ, mình còn không có hoàn toàn từ Lăng Thiên luôn phiên tấn cấp bên trong đi tới, chúc mừng nói. Đương nhiên cũng không nói ra miệng. Tử Yên rốt cuộc lấy lại tinh thần, cười nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Ngươi được lắm đấy, không nghĩ tới lần này, ngươi vậy mà liên tiếp đột phá, ngươi thật là một cái khác loại. Lăng Thiên đắc ý nói ra. Không có cách, nhân phẩm tốt. Cản cũng ngăn không được. Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh không khỏi có loại xúc động. Lăng Thiên thật sâu kích thích bọn hắn, quả thực là cố tình đả kích người nha. Hai người đã tại tiên giới tu luyện mấy ngàn năm, cũng chỉ bất quá là tiên quân cấp bậc cao thủ. Bọn hắn thế nhưng là thẳng đến Lăng Thiên đến tiên giới thời gian không cao hơn 20 năm, ngắn như vậy thời gian, Lăng Thiên thực lực đã trưởng thành đến kinh người như vậy tình trạng, bọn hắn suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là rất rung động. Trong lòng bọn họ không khỏi đang nghĩ, e là cho dù là Tử Yên thiên phú đều không có Lăng Thiên cao đó. Hạ sư huyên muội rất sáng suốt không nói gì. Đối mặt Lăng Thiên cái này khác loại, không lời nào để nói. Tử Yên cười nói ra. Ngươi cũng đã biết ngươi tấn cấp thế nhưng là đưa tới phong ba không nhỏ, toàn bộ thiên trì thánh địa, lực chú ý đều nhìn chăm chú lên ngươi đây. Lăng Thiên giật mình thần thức một cảm giác, liền biết. Mấy trăm đạo thần thức không ngừng mà trên không trung giao hội, mà Lăng Thiên hiển nhiên chính là mục tiêu của bọn họ. Đối với có thể lập tức tấn cấp hai cấp tiên nhân, bọn hắn rất là hiếu kỳ. Lăng Thiên không khỏi cười khổ, hắn cũng không ngờ rằng mình lần này vận khởi thật hảo đến nhà. Lập tức để nó trở thành tiêu điểm của mọi người. Tử Yên đương nhiên cũng là biết Lăng Thiên bất đắc dĩ, chỉ là không có nói cái gì, hiện tại đã tấn cấp thành công, một hồi trên bầu trời thần thức liền sẽ giảm bớt. Tử Yên ở xung quanh bố trí một đạo cách ngăn, nàng cũng không muốn nhóm người mình nói chuyện, làm cho cả thiên trì thánh địa, tiên nhân đều nghe được. Quả nhiên, một lát sau thời gian, không trung thần thức không ngừng giảm mạnh, một khắc đồng hồ về sau, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Lăng Thiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bị nhiều như vậy tiên nhân dám thì cảm giác thật không dễ chịu. Hạ Dương lúc này vỗ một cái thật mạnh Lăng Thiên bả vai, nói ra. Lăng Thiên huynh đệ, ngươi là ta mấy năm nay tới gặp đến tốc độ tu luyện nhanh nhất một cái. Lần này lập tức luôn phiên tấn cấp, nói thật ta cũng là bị ngươi giật nảy mình nha. Toàn bộ trong tiên giới, xuất hiện qua luôn phiên tấn cấp tiên nhân là ít càng thêm ít. Cái này cũng khó trách ngươi sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người. Tử Yên nói ra. Dù sao đây là chuyện tốt, hiện tại ngươi khuyết điểm lớn nhất chính là thực lực chinh lịch. Mặc dù ngươi bây giờ đã là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cao thủ, nhưng là toàn bộ tiên giới tiên quân trở lên cao thủ còn nhiều, rất nhiều. Ngươi dạng này thực lực còn chưa đủ nhìn nha. Mà ngươi bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Lăng Thiên gật gật đầu, Tử Yên nói rất đúng, tiên giới là một cái nhược nhục cường thực thế giới, mặc dù bây giờ hắn còn không có tiếp xúc đến những này, nhưng là Lăng Thiên mà biết mình đã sẽ ở trong tiên giới gặp phải càng lớn khiêu chiến, mình chú định tại trong tiên giới tu luyện không biết thuận buồm xuôi gió. Hắn đáp ứng người nhà của mình nhất định sẽ đem bọn hắn tiếp vào tiên giới đến. Mình nhất định phải tại trong tiên giới lập nên một phiến thiên địa, bằng không mà nói, ngay cả cái chỗ thân đều không có, chớ đừng nói chi là đem người nhà nối liền tới. Thực lực cùng thế lực ở nơi nào đều là nhất định, Lăng Thiên hiện tại ngay tại bắt đầu đặt nền móng, mình bây giờ trọng yếu nhất chính là đem thực lực nâng lên, như vậy tương lai mới có vốn liếng sáng lập thế lực của mình. Lăng Thiên không có tính toán lãng phí thời gian, nói ra. Mặc dù đã đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực, nhưng là còn có chút không ổn định, cần tại thiên trì lưu luyến một thời gian. Hạ Dương cười cười nói ra. Đi thôi, thiên trì đối ngươi rất có chỗ tốt, ngươi muốn mang bao lâu liền ngốc bao lâu, hắc hắc hắc. Đối với tiên nhân đến nói 7-8 năm thời gian cũng bất quá là một cái búng tay sự tình. Lăng Thiên không nói thêm gì, đem bị tạp khâu giao cho Tử Yên, quay người nhảy vào thiên trì bên trong, bịch một tiếng, Lăng Thiên thân ảnh biến mất tại trong nước hồ. Bị tạp khâu không khỏi tại Tử Yên trong ngực không hài lòng kêu lên. Bị tạp khâu. Tử Yên nói ra. Chúng ta ở chỗ này cũng tu luyện một đoạn thời gian đi, nơi này tiên linh chi khí rất là dư giả, tu luyện một chút cũng là tốt. Cũng không biết Lăng Thiên muốn tu luyện bao lâu. Hạ Băng Oanh gật gật đầu, nơi này đúng là cái tu luyện nơi tốt, tiên linh chi khí cũng không cần nói, hoàn cảnh nơi này thanh u, tú mỹ, rất phù hợp Hạ Băng Oanh tâm ý, đối với Tử Yên đề nghị rất đồng ý. Hạ Dương cười nói ra, ăn là hẳn là hảo hảo tu luyện một chút, cũng không thể đủ chỉ riêng để tiểu tử kia tiến bộ không phải. Đối mặt Lăng Thiên tiến bộ, Hạ Dương đang vì mình vị này kết giao huynh để cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng thế, vô cùng đố kỵ ven. Mình tới đạt tiên quân hậu kỳ đã hơn 10 năm thời gian, một mực không có đột phá, lần này bị Lăng Thiên như thế một đâm kích, không khỏi nghĩ kỹ hảo tu luyện một phen, nhìn có thể hay không tìm tới thời cơ đột phá. Tử Yên không nói gì thêm, nàng hiện tại đã là tiên đế cấp bậc cao thủ, cho dù là không tu luyện thể nội tiên nguyên không ngừng mà vận chuyển, chung quanh tiên linh chi khí không ngừng mà bị hấp thu, cho nên Tử Yên hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện người. Tiên đế đồng dạng là bốn cái giai đoạn, muốn tấn cấp cũng không phải đơn giản như vậy, khói tím biết mình gấp không được, lại thêm mình tấn cấp tiên đế còn không có bao lâu. Cho nên đối với tu luyện chuyện này không thèm để ý. Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh hai người cũng là biết tiên đế một ít chuyện, biết thiên trì đối Tử Yên tới nói không có cái gì lực hấp dẫn, hai người cũng không nói gì thêm, nhao nhao nhảy vào thiên trì bên trong bắt đầu tu luyện. Thiên trì bên trong tiên linh chi khí vô cùng tinh thuần, cho nên chỉ cần không ngừng mà hấp thu là được rồi. Lăng Thiên đem thân thể của mình ngâm ở thiên trì trong chất lỏng, cảm nhận được chung quanh khổng lồ tiên linh chi lực, đồng thời còn có một ít thần kỳ năng lượng. Loại này năng lượng cải tạo Lăng Thiên thân thể gân mạch, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng là Lăng Thiên hay là rất khiếp sợ. Cái này cũng chưa hết, có một cỗ tinh thuần linh hồn năng lượng, không ngừng mà hướng Lăng Thiên não hải dũng mãnh lao tới, Lăng Thiên không khỏi giật mình. Hắn không nghĩ tới thiên trì bên trong lại còn có linh hồn năng lượng tồn tại, xem ra chính mình thật đến đối địa phương. Lăng Thiên không ngừng hấp thu thiên trì bên trong tinh thuần tiên linh chi khí, năng lượng trong cơ thể tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu không ngừng hấp thu, mà trong đầu không ngừng hấp thu đại lượng lực lượng linh hồn, chỉ gặp trong đầu linh hồn năng lượng không ngừng mà tăng nhiều lấy. Linh hồn lực rất trọng yếu, chỉ là tương lai tấn cấp tiên đế mấu chốt. Cái này Lăng Thiên hiểu được, cho nên phát giác được thiên trì bên trong linh hồn năng lượng, mừng rỡ không thôi. Tự nhiên là, đến cũng không có cự tuyệt, Lăng Thiên thân thể không ngừng bổ sung cho cường đại, mà thiên trì bên trong thần kỳ năng lượng còn tại không ngừng cải tạo Lăng Thiên thân thể, mặc dù rất yếu ớt, thời gian lâu dài hiệu quả so sánh liền tiếp hiện ra, Lăng Thiên yên lặng tiềm tu thời gian chậm rãi sói mòn. Bên bờ, Tử Yên đang cùng bị tạp khâu trêu đùa, đối với Lăng Thiên tình huống hoàn toàn không biết. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 341. Kết thành. Thời gian không ngừng mà sói mòn, một năm, hai năm, ba năm. Tại năm thứ năm thời điểm, Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh liền đã từ thiên trì bên trong ra, lần này bọn hắn cũng là thu hoạch rất nhiều, mặc dù không có tấn cấp, nhưng là cũng đã đủ hài lòng, nhìn thấy Lăng Thiên còn không có tu luyện kết thúc, cũng không nói gì thêm. Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh trước kia đã từng đến nơi này tu luyện qua, biết thiên trì đối với lần thứ nhất tu luyện tiên nhân đến nói là trọng yếu nhất. Thu hoạch lớn nhất, thời gian tu luyện càng dài đạt được chỗ tốt lại càng lớn, Hạ Dương không khỏi nói ra. Năm đó ta thế nhưng là ở thiên trì bên trong tu luyện 10 năm, gần đây thời gian cuối cùng từ Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ tấn cấp đến Trung Kỳ, mà lại thể chất tốt rất nhiều, tinh thần lực cũng tăng trưởng gấp bội, cũng không biết Lăng Thiên lần này sẽ có như thế nào thu hoạch. Đám người con mắt không khỏi nhìn về phía thiên trì, đối với Lăng Thiên bọn hắn đầy cõi lòng chờ mong. Tử Yên gật gật đầu, nói ra. Cũng không biết hắn có thể hay không lại thiên trì bên trong tấn cấp, từ khi ta biết hắn về sau, hắn đều là lấy một loại nghịch thiên tốc độ tu luyện không ngừng mà tấn cấp, 20 năm thời gian một cái búng tay, không nghĩ tới hắn hiện tại. Đã là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi cao thủ, xem ra qua không được bao lâu, liền sẽ trở thành tiên quân cấp bậc, năm đó ta kém xa tiếp tắp hắn. Lấy Tử Yên ngạo nhân vốn liếng, vậy mà nói ra lời như vậy, Hạ thị trên mặt không khỏi có chút chấn kinh, trong lòng bọn họ không khỏi tính toán, càng nghĩ càng chấn kinh. Lăng Thiên trên thân có cái gì bí mật, tối thiểu hiện tại Tử Yên cũng không biết trên người hắn vì cái gì có nhiều như vậy tiên tinh, mà lại tu luyện cái gì công pháp càng là một điểm đầu mối đều không có. Lăng Thiên từ khi tự đi vào thiên giới về sau, đảm đài kính minh thần công đã đạt tới một cái cực hạn, đã không vừa lòng hiện tại Lăng Thiên tự thân nhu cầu, bất quá cũng may đối ứng tuyệt chiêu, tại dùng tiên nguyên thi triển đi ra về sau, uy lực thực không kém. Lấy hiện tại Lăng Thiên tu vi còn không cách nào sáng chế tâm pháp. Tối thiểu nhất muốn đến tiên đế cấp bậc siêu cấp cao thủ mới có thể. Lăng Thiên đã ở nghĩ kỹ chờ mình đến tiên đế về sau, liền đem đảm đài kính minh thần công kéo dài tới, đem nó đến tiên đế giới khác pháp quyết tu luyện sáng tạo ra. Dạng này mặc dù không đơn giản, nhưng là Lăng Thiên hay là muốn làm thân nhân mình cùng thê tử xét tại hạ giới. Trong lòng có lo lắng, Lăng Thiên phi thường khát vọng siêu cường lực lượng. Thiên trì bên trong tu luyện, Lăng Thiên tâm vô bàng vụ, không ngừng mà hấp thu thiên trì bên trong năng lượng. Mặc dù trải qua 5 năm qua không ngừng hấp thu trong đó tiên linh chi khí, mà lại Lăng Thiên hiện tại đã cảm giác được thực lực của mình so với 5 năm trước cường đại mấy lần, đây còn xa xa không đủ, hiện tại Lăng Thiên còn không có chạm đến bất kỳ đột phá nào tín hiệu, cảm giác mình muốn đột phá đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong bắt đầu không phải ngắn thời gian bên trong có thể đạt tới. Cho dù dạng này, Lăng Thiên trong đan điền âm dương hỗn độn châu cùng năng lượng tinh hạch còn tại không ngừng mà hấp thu chung quanh khổng lồ nồng đậm tiên linh chi khí. Thiên trì bên trong tiên linh chi lực so với Lăng Thiên Thánh Long giới, tiên nguyên giới còn phải mạnh hơn 3 phần, mà lại thiên trì bên trong cũng không vô cùng đơn giản chỉ có tiên linh chi khí. Trải qua 5 năm thời gian, Lăng Thiên thân thể bị kia cố năng lượng kỳ dị không ngừng mà cải tạo rèn luyện dưới, tăng cường không ít, đối với đến tiên nguyên thể hắn tới nói là một chuyện tốt, mà lại cảm thấy mình thân thể ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Dạng này phát hiện để Lăng Thiên vui vẻ không thôi. Những này cũng còn không tính là gì, nhất làm cho Lăng Thiên cao hứng là trong đầu của mình biến hóa, trải qua 5 năm qua không ngừng hấp thu thiên trì bên trong linh hồn năng lượng, hơn nữa còn là tinh thuần linh hồn năng lượng, hiện tại Lăng Thiên trong đầu tạo thành một cái năng lượng màu xanh lam vòng xoáy, khổng lồ linh hồn năng lượng không ngừng mà chiếm cứ ở đây. Hiện tại Lăng Thiên linh hồn năng lượng so với nguyên lai cường đại 7-8 lần nhiều. Lăng Thiên vận dụng âm dương hỗn độn quyết, không ngừng mà đem tinh thuần linh hồn năng lượng từ trong nước hồ rút ra hấp thu. Hiện tại thiên trì tận 1/5 bên trong linh hồn năng lượng không ngừng hướng Lăng Thiên hội tụ, đây là một cách phi thường năng lượng khổng lồ. Cảm nhận được thân thể của mình vì cái gì linh hồn năng lượng càng ngày càng ít. Mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng là cũng không nói gì thêm, bởi vì bọn hắn đến thiên trì tu luyện trên cơ bản là hấp thu nơi này tiên linh chi lực cùng để trong kỳ dị năng lượng cải biến thể chất của mình. Lại thêm nơi này tu luyện tiên nhân thực lực đều không thế nào cao, không có nghĩ đến sẽ là Lăng Thiên dở trò vượt. Lăng Thiên hiện tại trong đầu năng lượng màu xanh lam vòng xoáy 5 năm qua không ngừng mà tăng lớn, mạnh lên. Rốt cuộc nguyên bản đã hình thành thì không thay đổi thu nạp, trong đầu có biến hóa, chỉ gặp trong đầu màu lam linh hồn vòng xoáy đột nhiên, xoay tròn tốc độ không ngừng gia tăng, mà lại toàn bộ vòng xoáy năng lượng thể tích không ngừng trở nên nhỏ. Qua một canh giờ ngưng kết, rốt cuộc tạo thành một cái hạt châu màu xanh lam, một viên, hồn châu cứ như vậy ngưng kết mà thành, mà vừa mới hình thành, hồn châu hiển nhiên cần rất lớn linh hồn năng lượng. Cho nên bắt đầu không ngừng mà hấp thu Lăng Thiên trong đầu linh hồn năng lượng. Lăng Thiên hiện tại điên cuồng vận chuyển âm dương hỗn độn quyết, không ngừng đem thiên trì bên trong linh hồn năng lượng hấp thu. Lúc đầu một trận rất bình tĩnh, thiên trì lập tức tạo nên đến trận trận gợn sóng, Tử Yên cùng Hạ Sư Huyên muội lập tức đem ánh mắt nhìn về phía thiên trì, đồng thời dùng thần thức quan sát đến Lăng Thiên biến hóa, Tử Yên không khỏi kinh hô. Hắn đang hấp thu thiên trì bên trong linh hồn năng lượng, hắn muốn làm gì? Hạ Dương cũng là nói ra. Đúng nha, toàn bộ thiên trì bên trong 1/3 đều hứng chịu tới ảnh hưởng của hắn, đại lượng linh hồn năng lượng còn tại điên cuồng tụ tập. Khổng lồ như vậy năng lượng liền xem như Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh cũng là khiếp sợ không thôi. Nơi này biến hóa rốt cuộc đưa tới đông đảo thần thức xem xét, bọn hắn đã phát hiện nơi này biến hóa càng ngày càng đến thần thức không ngừng tìm kiếm lấy địa phương này, không lâu phát hiện thiên trì bên trong trong tu luyện Lăng Thiên cảm nhận được khổng lồ linh hồn năng lượng điên cuồng tụ tập, đồng thời không ngừng bị hấp thu. Qua một khắc đồng hồ thời gian, Lăng Thiên vị trí, nước chung quanh nhan sắc biến thành màu lam. Đám người có thể cảm nhận được, ở trong đó ẩn chứa linh hồn năng lượng, đại đa số cũng không quá minh bạch Lăng Thiên cần khổng lồ như vậy linh hồn năng lượng là vì cái gì. Lúc này Tử Yên nghĩ tới điều gì, không khỏi biến sắc, nói ra. Thì ra là thế, thế nhưng là cái này sao có thể xuất hiện tại một cái đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ tiên nhân trên thân đâu. Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh không khỏi nhìn về phía Tử Yên, trong lòng bọn họ không nghĩ thấu nguyên nhân bị đoán được, thế nhưng là cái gì đây? Hạ Dương rốt cuộc hỏi ra lời đến. Thế nhưng là đoán được cái gì? Tử Yên gật gật đầu nói ra. Hiện tại Lăng Thiên sở tác sở vi rất giống là tại cô đọng, hồn châu, mà lại hiện tại chuyện này hình, Lăng Thiên trong đầu 89/10 đã tạo thành. Hồn châu, từ hiện tại hắn cần khổng lồ linh hồn năng lượng cũng có thể thấy được tới. Tử Yên từng có tương tự kinh lịch, cho nên nhưng đoán được. Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh trên mặt không khỏi sợ ngây người, bọn hắn thế nhưng là biết, hồn châu đại biểu cho cái gì, hồn châu là mỗi một cái tiên đế trong đầu đều sẽ có được, mà lại tiên đế trong đầu, hồn châu. Là một cái kinh khủng dị thường tồn tại có cường đại tính công kích, hơn nữa còn có những công hiệu khác. Mà muốn trở thành tiên đế tiên hoàng nhóm đều sẽ nghĩ hết biện pháp ngưng luyện ra mình, hồn châu chỉ có dạng này mới có thể có cơ hội đột phá đến tiên đế cấp bậc, có thể nói, hồn châu là trở thành tiên đế mấu chốt. Tử Yên năm đó thế nhưng là tại tiên hoàng sơ kỳ thời điểm dưới cơ duyên xảo hợp, tu luyện ra mình hồn châu đến dạng này cảnh giới tu luyện ra, hồn châu tiên hoàng, liền xem như nhìn chung tiên giới lịch sử cũng là ít càng thêm ít. Hôm nay lại gặp một cái càng thêm biến thái nhân vật Lăng Thiên, hắn vậy mà lấy Đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực liền ngưng ghép ra, hồn châu, dạng này tốc độ tu luyện tựa hồ đã vượt ra khỏi Tử Yên nhận biết phạm chủ. Lăng Thiên nơi này biến hóa đồng thời quấy nhiễu đến thiên môn bên trong kia hai cái tiên đế cấp bậc cao thủ, bọn hắn dù sao cũng là người từng trải dò xét một phen về sau cho ra một cái cùng Tử Yên giống nhau đáp án, cho nên hai người hiện tại cũng ổn định ở nguyên địa, hồi lâu thiên tịch không khỏi sợ hãi thán phục. Hồn châu, trong tu luyện người kia đến cùng là thần thánh phương nào? Thiên Minh không khỏi lắc đầu, nói ra. Thật là một cái yêu nghiệt cấp bậc nha, không nghĩ tới trong tiên giới lại còn có dạng này khác loại tồn tại, thật không biết để hắn dạng này đi thẳng xuống dưới, sẽ tới đạt dạng gì cảnh giới nha. Hai người không khỏi trầm mặt. Ngoại trừ mấy người biết hiện tại Lăng Thiên thân thể biến hóa ngoại, những người khác càng là không nghĩ ra tại tương lai một ngày nào đó, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ biết nguyên do. Hiện tại Lăng Thiên trong đầu, hồn châu. Không ngừng hấp thu khổng lồ tinh thuần linh hồn năng lượng về sau trở nên càng phát cường đại, phát ra trận trận lam mang, không ngừng tại Lăng Thiên trong đầu chuyển động. Thời gian không ngừng xói mòn, trong nháy mắt 3 tháng trôi qua, rốt cuộc Lăng Thiên điên cuồng hành vi chậm rãi giảm đi xuống tới. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diuchuyen.org. Chương 342. Chỉ thiếu chút nữa. Trong lòng mọi người không khỏi cảm thán rốt cuộc ngừng nghỉ, mặc dù đại bộ phận tiên nhân không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là không có một cách nào đồ đần, hấp thu khổng lồ như vậy linh hồn năng lượng tóm lại không phải chuyện xấu. Tử Yên nhìn lên trời. Xuất thần nhìn lên trời. Mặt ngoài ánh mắt không ngừng mà lóe ra, không biết đang suy nghĩ gì, tại trong ngực bị tạp khâu lúc này cũng hiện rất yên tĩnh. Hạ Dương trông thấy thiên trì mặt ngoài chậm rãi khôi phục bình tĩnh, không khỏi hỏi. Hắn có phải hay không muốn xuất quan? Tử Yên lúc này lấy lại tinh thần, nói ra. Hắn bây giờ còn đang hấp thu tiên linh chi khí, xuất quan xem ra ngắn thời gian là không thể nào, chúng ta tiếp tục chờ đi. Hạ Dương gật gật đầu, không nói gì thêm, bình tĩnh trên mặt nội tâm hiện tại đã lật lên không nhỏ gợn sóng. Hạ Băng Oanh sắc mặt một chút băng lãnh, chỉ là con mắt không có đã mở hôm khác. Mặt ngoài, mảnh này không gian bên trong thần thức lần này cũng không có vội vã tán đi. Qua 7 ngày sau, trông thấy Lăng Thiên ngoại trừ hấp thu tiên linh chi khí bên ngoài cũng không có cái gì cái khác biến hóa, rốt cuộc bắt đầu thu hồi thần trí của mình, lại qua ngoại trừ kia hai cái thiên môn. Bên trong hai cái tiên đế thần thức. Tiên đế thần thức cũng không phải là Hạ Dương huyên muội chỉ có đến tiên quân cấp bậc cao thủ đủ khả năng cảm giác được. Chỉ có Tử Yên biết, nhưng là cũng không nói gì thêm, đối với Lăng Thiên dạng này nhận chú ý, cũng là có thể lý giải. 3 năm thời gian rất nhanh liền đi qua, Lăng Thiên dòng dã hấp thu 3 năm tiên linh chi khí. Tại 3 năm này thời gian bên trong, Lăng Thiên phát hiện ở năng lượng trong cơ thể đã đạt tới bão hòa. Cho dù là mình hấp thu lại nhiều năng lượng cũng chỉ là lượng tích lũy, đối với đột phá đến Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong cũng không có quá nhiều trợ giúp. Lăng Thiên ý thức được cái này về sau, liền có xuất quan dự định. Lăng Thiên đình chỉ vận chuyển âm dương hỗn độn quyết, tại chung quanh thân thể tiên linh chi khí chậm rãi tán đi. Lăng Thiên cảm nhận được mình 8 năm thời gian đến tính tu thu hoạch vẫn là rất nhiều trong đầu, hồn châu, liền không nói. Mà lại cảm giác được âm dương hỗn độn quyết, âm dương hỗn độn thể còn có đan sĩ hỏa đều có triệu chứng đột phá, dạng này liên tiếp điểm tốt, để Lăng Thiên trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Lăng Thiên đình chỉ tu luyện tự nhiên không có dấu riêng được một mực chú ý hắn người, Tử Yên không khỏi thần sắc sững sờ, nói ra. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao không tu luyện? Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh trên mặt cũng là nghi hoặc không hiểu, Lăng Thiên xuất quan thời gian so với bọn hắn dự tính ngắn bên trên không ít. Hạ Dương nói ra, không biết, chờ hắn đi lên thời điểm hỏi một chút liền biết rồi. Tiểu tử này lần này xem ra là thu hoạch không nhỏ nha. Chỉ chốc lát sau, Lăng Thiên thân ảnh rốt cuộc bay ra, đi vào bên người mọi người. Lúc này ở tại Tử Yên trong ngực bị tạp khâu, nhanh chóng bay đến Lăng Thiên trên bờ vai, lông xù cái đầu nhỏ không ngừng mà hướng ma sát Lăng Thiên gương mặt, cuối cùng không ngừng kêu lên. Bị tạp khâu, bị tạp khâu, bị tạp khâu. Lăng Thiên mà biết bị tạp khâu đối với mình vô cùng quyến luyến, tự mình tu luyện 8 năm thời gian, đã cùng cái đó ly biệt 8 năm. Hôm nay Lăng Thiên cuối cùng từ thiên trì bên trong ra, đưa một vô cùng vui vẻ, Lăng Thiên cười cảm thụ được mình tiên sủng đối với mình quyến luyến. Nhìn thấy Tử Yên bọn người một mực nhìn lấy mình, không khỏi hỏi. Thế nào? Trên mặt ta dài cây nấm rồi. Hạ Dương không khỏi cười khổ, Lăng Thiên câu này trò đùa không tốt đẹp gì cười, nói ra. Ngươi có biết hay không tiểu tử ngươi thật là một cái biến thái nha. Ta hiện tại cảm thấy hẳn là đối ngươi lại lần nữa nhận biết mới được. Lăng Thiên thần sắc sững sờ, nói ra. Làm sao nói như vậy? Có cái gì không đúng sao? Hạ Dương nói ra. Ngươi thật sự là quá nghịch thiên, mới chỉ là Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ liền đã ngưng luyện ra, hồn châu, ngươi. ta đối với ngươi không lời có thể nói. Lăng Thiên ánh mắt không khỏi chuyển hướng Hạ Băng Oanh cùng Tử Yên, Hạ Băng Oanh nhìn xem Lăng Thiên, không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt có chút phức tạp. Tử Yên trông thấy Lăng Thiên nghi hoặc không hiểu bộ dáng, rốt cuộc giải thích nói. Hồn Châu, thế nhưng là trở thành tiên đế mấu chốt nha, ngươi bây giờ trong đầu đã có một viên Hồn Châu. Nhìn thấy Lăng Thiên gật đầu, Tử Yên lại nói ra. Hồn Châu chỉ có đến tiên hoàng hậu kỳ trở lên tu vi tiên hoàng mới có thể tu luyện được, bình thường tình huống là như vậy, khi người có ngoại lệ chỉ là rất ít mà thôi, giống ta chính là tại tiên hoàng sơ kỳ thời điểm tu luyện ra mình, Hồn Châu. Mà ngươi vậy mà tại Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ liền ngưng ghép ra, Hồn Châu, đây e là cho dù là toàn bộ tiên giới từ trước tới nay thủ lệ đi. Lăng Thiên không khỏi nói ra. Thật sao? Khó như vậy. Thế nhưng là trong đầu ta, Hồn Châu, giống như chính là không ngừng mà hấp thu đại lượng, linh hồn năng lượng cuối cùng tạo thành một cái màu lam Hồn Châu, chính là như vậy. Giống như không có cái gì độ khó sao? Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tốt, ta biết nói sai còn không được sao? Lăng Thiên vô tâm chi ngôn, lại một lần đả kích lòng của mọi người. Bọn hắn cảm thấy hết thảy hảo vận giống như đều vây quanh Lăng Thiên tới ở chung dạng này dài thời gian. Mình làm sao lại không có chiếm được dạng này vận khí đây? Hạ Dương không nguyện ý tại cách đề tài này bên trên trò chuyện tiếp xuống dưới, liền hỏi. Ngươi làm sao sớm như vậy liền xuất quan, ngươi bây giờ vẫn là Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ thực lực nha. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Cảnh giới là không có biến, hiện tại ta muốn tấn cấp, chỉ là hấp thu tiên linh chi khí đã vô dụng, ta hiện tại đã đạt tới đột phá yêu cầu, hiện tại chỉ thiếu chút nữa, ta cần tìm một khi chìa khóa, mới được. Luyện thêm xuống dưới đã không có quá lớn hiệu quả. Hạ Dương gật gật đầu. Không khỏi tiếc nuối nói ra. Lúc đầu cho là ngươi sẽ ở thiên trì bên trong lại một lần nữa tấn cấp đây. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Ta cũng muốn, nhưng là hiện tại thời cơ chưa thành thục nha, nên đột phá thời điểm tự nhiên là sẽ đột phá, cứng cầu không đến. Hạ Dương gật gật đầu, Lăng Thiên, hắn tự nhiên minh bạch. Tử Yên cười nói ra. Ta cảm giác được thực lực của ngươi thế nhưng là không tầm thường nha, chỉ sợ so với Đại La Kim Tiên đỉnh phong cao thủ cũng sẽ không kém đi. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Ăn, xác thực, ta thực lực bây giờ đã vượt ra khỏi Đại La Kim Tiên hậu kỳ phạm trù, bất quá ngươi vẫn là đem thực lực của ta xem thường. Lăng Thiên để Tử Yên cùng Hạ Sư Huyên mùi ánh mắt lập tức dừng lại trên mặt của hắn. Hướng từ đó tìm hắn có phải hay không đang nói láo. Cuối cùng Hạ Dương có chút khiếp sợ nói ra. Thực lực ngươi bây giờ đã có thể so với tiên quân rồi. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ăn hẳn là có thể, không có so qua, cho nên không rõ lắm. Lăng Thiên nói như vậy coi như là chấp nhận. Tử Yên bọn người mặc dù cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là trong lòng cũng là không tự chủ được tin tưởng. Âm dương hỗn độn quyết, dù sao cũng là một bộ tu thánh pháp quyết, càng lên cao tu luyện hiệu quả càng rõ hiển. Hiện tại âm dương hỗn độn quyết, âm dương hỗn độn thể cùng đan xí hỏa đều gặp phải tấn cấp xu thế, bất quá cho dù là dạng này lấy Lăng Thiên tu vi hiện tại đã có thể so với tiên cư cấp bậc cao thủ. Tấn cấp chỉ thiếu chút nữa. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. chương 343. Chủ động lấy lòng. Lăng Thiên mắt nhìn sau lưng thiên trì, nói ra. Lần này đa tạ Hạ Huyên, không phải ngươi đề cập nơi này, ta cũng sẽ không có lần này gặp gỡ. Tử Yên mặc dù biết thiên trì nơi này, nhưng là ấn tượng không có Hạ Dương khắc sâu. Mà lại Hạ Dương cùng mình muội muội nguyên lai từng tới nơi này tu luyện qua, cho nên biết thiên trì, huyền bí đối với tiên quân một chút tu vi tiên nhân có một tiểu không đến hiệu quả. Hạ Dương cười nói ra. Không có gì. Ngươi dạng này khách khí, liền lộ ra thái khách khí đi. Tử Yên nói ra. Tốt, các ngươi cũng không cần khách sáo, đã hiện tại Lăng Thiên đã ở, tu luyện kết thúc, chúng ta liền đi đi thôi. Đối với cái này ngây người 8 năm địa phương, mặc dù hoàn cảnh nơi này không sai, có thiên trì tồn tại, nhưng là đối với thân là tiên đế Tử Yên tới nói, ngoại trừ tiên nguyên chi lực nồng hậu dày đặc một điểm, liền không có cái gì. Cho nên đối với nơi này không có cái gì không muốn xa rời. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Ăn, bởi vì ta nguyên nhân ở chỗ này ngừng nghỉ 8 năm thời gian, chúng ta đi thôi, ta thật muốn nhìn xem Hạ Thương Tiên vực đến cùng là một cách như thế nào địa phương. Hạ Dương trên mặt cười cười nói ra. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hạ Băng Oanh trên mặt cũng là ngoài ý muốn mỉm cười, đối với ra đời địa phương, Hạ Băng Oanh băng lãnh trên mặt lộ ra một chút nhu hòa. Để một bên Lăng Thiên không khỏi sững sờ, cảm thấy Hạ Băng Oanh cười lên thật đẹp mắt, thế nhưng là tại sao phải lãnh lấy gương mặt đó một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng? Lăng Thiên đối Hạ Băng Oanh cảm giác được đáng tiếc, một vị mỹ lệ làm rung động lòng người tiên tử nhất định phải lấy mặt lạnh mắt gặp người, đây là một loại im ắng bi. Đối với cái này bất thiện ngôn từ, băng lãnh Hạ Băng Oanh trong lòng cuối cùng sẽ phát ra một tia đau lòng. Loại cảm giác này, Lăng Thiên trước kia chưa từng có gặp qua. Lăng Thiên có lòng muốn đem nó cải biến thành một cái sáng sủa, khoái hoạt tiên tử, nhưng lại có chút thúc thủ vô sách, không biết nên như thế nào làm. Tử Yên thận trọng hiển nhiên nhìn ra Lăng Thiên dị thường, không nói gì thêm, lúc này, Hạ Dương nói ra. Đi thôi, tiến về Hạ Thương Tiên vực thế nhưng là có không ngắn lộ trình đây. Đám người không nói gì thêm. Phi thân lên từ trước đến nay lúc phương hướng bay đi. Hiện tại Lăng Thiên đã ở là Đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực, tự nhiên đã không cần Lăng Thiên đề hồi. Lăng Thiên hiện tại tốc độ phi hành không chậm, đã không thua tiên quân sơ kỳ cao thủ tốc độ. Đám người đang muốn bay ra thiên trì thánh địa thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh già nua, hiển nhiên chính là Thiên Môn, hai vị tiên đế. Lần này hai người đem phần lớn ánh mắt tập trung ở Lăng Thiên trên thân, nam tử trước mắt là để bọn hắn cảm giác được chấn kinh, đồng thời còn có chút hiếu kỳ. Đám người ngừng lại, đây là Thiên Minh nói chuyện trước nói. Các vị thế nhưng là cứ vậy rời đi. Tử Yên gật gật đầu nói ra. An chúng ta tới này mục đích đã đạt tới, may mắn mà có thiên trì trợ giúp, phần an tình này ta sẽ ghi lại. Thiên Minh cùng Thiên Tịch hai người giật mình, biết lấy đối phương tiên đế thân phận nói ra lời như vậy, tự nhiên là phân lượng không nhẹ. Thiên Minh cười nói ra. Các hạ khách khí, tương lai có thời gian mời đến Thiên Môn làm khách, nhất định không thắng hoan nghênh. Tử Yên gật gật đầu, nói ra. Ăn tương lai nhất định đi nhìn xem. Lúc này Thiên Tịch đối Lăng Thiên nói ra. Vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Lăng Thiên trong lòng thất kinh, biết đối đệ thế nhưng là tiên đế, ấm đạo lý là không nên đối một cách chỉ có Đại La Kim Tiên hậu kỳ tiên nhân như thế khiêm tốn, không chần chờ, nói ra. Đạm Đại Lăng Thiên, không biết tiền bối có chuyện gì. Thiên Minh cùng Thiên Tịch ở trong lòng không khỏi tìm tòi một vòng, phát hiện trong trí nhớ mình toàn bộ trong tiên giới không có gia tộc kia hữu tính Đạm Đại, mà lại cái này hình thức tại trong tiên giới rất ít gặp. Hai người không khỏi trong lòng thầm nghĩ có phải hay không cái kia ẩn thế tuyệt đỉnh phong thủ bồi dưỡng đệ tử ra lịch luyện, càng nghĩ càng có khả năng. Lăng Thiên đều không có đem Lăng Thiên nhìn thành một cái hạ giới phi thăng tiên nhân đối đãi. Những cái kia từ hạ giới phi thăng tiên nhân nhân số đông đảo, nhưng là thực lực bọn hắn đều phổ biến thấp, bọn hắn không có tốt pháp quyết tu luyện, mà những này cao cấp. Đỉnh cấp pháp quyết tu luyện bị các thế lực lớn nắm giữ lấy, cho nên những tiên nhân này chỉ có đầu nhập vào. Các thế lực lớn, môn phái, gia tộc. Lâu dài xuống tới toàn bộ trong tiên giới các lớn nhỏ thế lực không thể đếm hết được. Đương nhiên cũng có chút ngoại lệ, giống ẩn tu bọn hắn thực lực đều phi thường cường đại, nhưng là bọn hắn không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Thiên Tịch cười nói ra. Tiểu huynh để tương lai có gì cần có thể đến Thiên Môn tới tìm chúng ta, ta gọi Thiên Tịch, đây là ta sư huynh Thiên Minh. Cái lệnh bài này ngươi nhận lấy, tương lai đến Thiên Môn thời điểm, chỉ cần đưa ra một chút, liền sẽ không có người chặn đường ngươi. Nói xong đem một mặt tinh xảo kim loại lệnh bài giao cho Lăng Thiên. Đối mặt thiên môn chủ động là tốt, Lăng Thiên không khỏi ngây ngẩn cả người, Tử Yên cùng Hạ Sư huyên muội cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng là không nghĩ lấy thiên môn, dạng này quái vật khổng lồ, vậy mà đối một cái chỉ có Đại La Kim Tiên hậu kỳ tiên nhân chủ động là tốt, chỉ là bọn hắn lần đầu tiên nghe được qua. Tử Yên dù sao cũng là tiên đế, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, mắt nhìn đối diện tiên đế, lại nhìn mắt Lăng Thiên, trong lòng không khỏi rơi vào trầm tư, cuối cùng Tử Yên không khỏi cảm thán, hai vị này tiên đế hiển nhiên là bị Lăng Thiên thiên phú trấn trụ, một cách đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ tiên nhân vậy mà ngưng kết xuất, hồn châu đến, dạng này tại tiên giới trong lịch sử chỉ có Lăng Thiên một người mà thôi. Mà lại Lăng Thiên không chỉ có riêng như thế, hắn tại luyện đan, luyện khí phương diện thiên phú cũng là có thể xưng kinh khủng. Hiện tại Tử Yên suy nghĩ thật kỹ phát hiện thiên môn bút chứng này thật sự là quá có lời. Bọn hắn xem trọng là Lăng Thiên thành tựu tương lai, mà bọn hắn tiên nhân không có Tử Yên hiểu rõ như vậy Lăng Thiên. Lăng Thiên nghịch thiên trình độ không chỉ có riêng là trên việc tu luyện thiên phú nha. Tương lai thiên môn thế nhưng là đã kiếm được. Lời này không giả, tương lai, Lăng Thiên xác thực vì thiên môn, giải quyết một cái diệt môn nguy cơ. Mở ngoặc tròn đây là nói sau đóng ngoặc tròn. Hạ Dương dù sao cũng là trí tuệ người, ổn định lại tâm thần, đã đem trước mắt hai cái tiên đế dự định nhìn ra, đồng thời trong lòng của hắn cũng đang tính toán có phải hay không cổ động một chút. Hạ tộc các lão nhân cũng là như thế đối đãi Lăng Thiên đây. Hắn cùng Lăng Thiên mặc dù vị trí thời gian không dài, nhưng là vẫn hiểu rõ đến là cái đặc thù tồn tại, không thể dùng thường nhân ánh mắt đến xem hắn. Chỉ có Hạ Băng Oanh con mắt một mực sững sờ nhìn xem Lăng Thiên, cũng không biết thầm nghĩ lấy cái gì. Lăng Thiên nhìn thấy thiên môn đối với mình chủ động lấy lòng, đối với tại tiên giới một điểm căn cơ đều không có Lăng Thiên tới nói thiên môn sắp xuất hiện trở thành đồng bọn của mình. Đối với cường hoành thiên môn, Lăng Thiên trong lòng rất hài lòng. Không khỏi đem trên tay lệnh bài thu vào, nói ra. Đa dạng này, vãn bối liền không khách khí tới. Thiên Minh lúc này nói ra. Không có gì thiện chí giúp người, nhiều giao một người bạn. Tương lai có cái gì phiền phức không nên khách khí nha. Lăng Thiên cười cười, gật gật đầu, không nói gì thêm, nói đều đã nói đến đây cái trình độ, hết thảy rất rõ. Thiên Minh nói ra. Đương nhiên, bọn hắn đồng dạng hoan nghênh các vị tiến đến tốt liền không chậm trễ các ngươi đi đường, sau này còn gặp lại. Thiên Minh Thiên Tịch cùng Tử Yên bọn người nhao nhao hành lễ cáo biệt. Nhìn thấy Lăng Thiên bốn người rời đi thân ảnh Thiên Tịch không khỏi nói ra. Hy vọng sư huyên phỏng đoán là chính xác. Thiên Minh cười cười, nói ra. Yên tâm đi, trên người người này thế nhưng là ẩn giấu đi không ít bí mật chứ. Mặc dù ta không biết, hắn là cảm giác tương lai đã là ghê gớm đại nhân vật. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy, chuyện này ta sẽ đích thân nói cho trưởng môn sư huyên. Hắc hắc hắc. Lăng Thiên cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Lăng Thiên trên đường đi không nói gì, mà Tử Yên cùng Hạ Sư huyên muội hiển nhiên không có mở miệng dấu hiệu. Một đường im lặng, đám người mang tâm sự riêng. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 344. Thần khí phong vân. Mọi người đi tới truyền tống trận, liên tiếp truyền tống 5 lần rốt cuộc rời đi thiên được tiên vực lãnh địa, lúc này Hạ Dương nói ra. Lăng Thiên huyên đệ, chúng ta bây giờ đã đến Hồng Phong tiên vực, cái này tiên vực cùng cái khác có chút không giống, bởi vì đây bên trong tiên nhân chỉ chiếm có 2 thành tả hữu, cái khác toàn bộ đều là tiên thú, còn có chút ít huyễn thú, phía trước có một tòa thành trì là Hồng Phong tiên vực, bên trong tam đại thành trì bên trong một cái, chúng ta đi xem một chút, Lăng Thiên huyên để có thể thuận tiện được thêm kiến thức. Tử Hà gật gật đầu, nói ra. Ăn, phía trước là Hồng Vũ tiên thành, là một cách địa phương tốt, chúng ta đi thôi. Nói xong hướng không trung bay đi, Lăng Thiên cùng Hạ Sư huynh muội theo sát phía sau. Tại dọc đường Lăng Thiên nhìn thấy không ít tiên nhân, trông thấy bọn hắn thực lực đều có Đại La Kim Tiên trở lên tu vi, giật mình, nói ra. Người nơi này đều là tu vi cao như vậy sao? Hạ Dương cũng là hơi nghi hoặc một chút, nói ra. Dĩ nhiên không phải, mặc dù Hồng Phong tiên vực tiên thu chiếm đại bộ phận, mà ở trong đó các tiên nhân thực lực phổ biến đều là không tầm thường, thấp nhất đều là thiên tiên cấp bậc. Nhưng là bây giờ xem tình hình tựa hồ có chuyện gì phát sinh đi, chúng ta đô thành bên trong hỏi thăm một chút liền biết. Lăng Thiên cũng là trông thấy từ bên cạnh mình sượt qua người tiên nhân trên trán lộ ra rung động, thần sắc mừng rỡ, mà lại thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đám người không khỏi đầy cõi lòng nghi hoặc, nhanh chóng hướng Hồng Vũ Tiên Thành bay đi. Qua nửa canh giờ phi hành, Lăng Thiên bọn người rốt cuộc nhìn thấy một tòa cự đại thành thị, trông thấy trước mắt tòa tiên thành này rõ ràng so Lâm Lang Tiên Thành càng lớn hơn bên trên ba phần, Lăng Thiên trong lòng suy đoán. Rốt cuộc đám người bình yên tiến vào trong thành tử yên một đoàn người, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt chú ý. Bọn hắn có thể cảm giác được trước mắt bốn người thực lực đều rất cường đại. Lăng Thiên trông thấy các vị bầu không khí có chút không nhiều, không khỏi thấp giọng nói ra. Các ngươi có hay không cảm thấy rất kỳ quái nha, người nơi này tựa hồ rất mẫn cảm. Mà lại bọn hắn thực lực đều là kim tiên trở lên, trong đó Đại La Kim Tiên chiếm được ba thành, tiên quân cấp bậc cao thủ ở chỗ này đều có không ít, chập chập chập. Tử Yên nói ra. Không chỉ có như thế, ở chỗ này chung quanh trên tiểu lâu còn có tiên hoàng cấp bậc cao thủ, tiên đế cấp bậc siêu cấp cao thủ, ta vậy mà đã nhận ra 10 người số lượng, không biết nơi này đến cùng là thế nào, vì cái gì tụ tập nhiều cao thủ như vậy. 10 cái tiên đế số lượng này thật đã không ít, nhưng mà này còn chỉ là ba tòa bên trong tòa tiên thành một cái, liền có nhiều như vậy tiên đế, mà lại về phần vụng trộm có phải hay không còn có cái khác tiên đế trong lòng mọi người đều không chắc, Tử Yên nói ra. Chúng ta trước tìm một chỗ hỏi một chút, đi thôi. Đám người đi một đoạn lộ trình, cuối cùng đã đi một nhà tiểu lâu trước cửa, đám người đi vào, sau đó tại ba cái thượng phẩm tiên thạch chuẩn bị dưới. Mọi người đi tới một chỗ tính mướn phòng, mà lại để tiểu nhị đem lão bản của nơi này kêu tới. Một cái tiên quân trung kỳ trung niên nhân xuất hiện tại mọi người trước mắt, quan sát một chút Tử Yên bọn người trong lòng thất kinh. Bốn người bên trong ngoại trừ một người thực lực chênh lệch điểm bên ngoài, ba người khác thực lực vô cùng cường đại, trong đó cái kia mỹ mạo tiên tử càng là bị thứ nhất trùng rụt rè cảm giác. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt tiên tử đã là một vị thứ thiệt tiên đế, trong lòng ẩn ẩn đã đem Tử Yên xem như tiên hoàng cấp bậc cao thủ. Trung niên nhân lúc này chắp tay nói ra. Ta là tiểu lâu này trưởng quỹ, gọi Đinh Nhâm, không biết các ngươi gọi ta có chuyện gì sao, chỉ cần có thể giúp được việc các vị nhất định nghĩa bất dung từ. Hạ Dương không nói nhảm trực tiếp nói ra. Ăn chúng ta là từ cái khác trong tiên vực tới, nghĩ tới đây đến xem tựa hồ nơi này có chút khác thường chỗ, không biết nơi này là không chuyện gì xảy ra. Đinh Nham không khỏi một mặt hiểu rõ, nói ra. Thì ra là thế, các ngươi không biết nha, lần này Hồng Phong tiên vực thế nhưng là phát sinh một kiện ghê gớm sự tình, khắp nơi quần tiên thú tụ tập ở trung tâm, nghe nói có thần khí muốn đào được. Chuyện này là cả người bị trọng thương tiên đế từ nơi nào mang về, tin tức thứ thiệt, mà lại mấy ngày này, phía chân trời thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng đạo hào quang, hơn nữa còn sẽ xuất hiện mặt đất chấn động, tùy ý mọi người đã tin tưởng, Hàm Phong sơn mạch, chỗ sâu thật sự có thần khí muốn xuất thổ. Cái này tin tức không ngừng mà hướng chung quanh cái khác trong tiên vực truyền bá, chờ vượt qua trong đoạn thời gian, nơi này cao thủ sẽ càng nhiều. Thần khí đào được, tin tức như vậy thật sự là bạo tạc tính chất, Lăng Thiên bọn người làm sao cũng không nghĩ ra, lần này đi vào, Hồng Phong tiên vực, vậy mà lại gặp phải chuyện như vậy, thật sự là ngoài ý muốn nha. Lăng Thiên khiếp sợ không thôi, thần khí nghịch thiên như vậy tồn tại đồ vật tại trong tiên giới đều là cực ít tồn tại, giống như chỉ có tiên tôn cấp bậc cao thủ trên tay mới có thần khí, cái khác như cái gì tiên đế hậu kỳ, đỉnh phong loại hình siêu cấp cao thủ, toàn bộ trong tiên giới có thể thu hoạch được thần khí cũng bất quá một tay số lượng mà thôi. Mà lại thần khí không giống với tiên khí cho dù là cực phẩm tiên khí cấp bậc của nó lại cao hơn, uy lực mạnh hơn cũng so ra kém thần khí, bởi vì thần khí bên trong mang theo thần linh chi khí chính là trong thần giới năng lượng thiên địa, so với tiên linh chi khí đẳng cấp cao hơn suất rất nhiều cấp bậc, tùy ý thần khí tại một cái tiên đế đỉnh phong cao thủ trên tay, nếu như đem nó uy lực toàn bộ thi triển đi ra. Liền xem như tiên tôn cấp bậc cao thủ cũng là có thể đánh bại, nhưng là từng bước tiên đế cấp cao thủ muốn đem thần khí uy lực toàn bộ thi triển đi ra hiển nhiên không thực tế, liền xem như tiên tôn cũng là không thể nào. Tử Yên không khỏi trong lòng thầm than, thì ra là thế, xem ra chuyện này đã sẽ để cho toàn bộ tiên giới đều phí đằng đích, không khỏi gật gật đầu nói ra. Đa tạ ngươi, chúng ta lại ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian, ngươi đi. Bài 4 gian phòng đi. Nói xong đem một khối cực phẩm tiên tinh giao cho Đinh Nham. Đinh Nham trong lòng chấn động có thể xa xỉ xuất ra cực phẩm tiên tinh tiên tử, thân phận nhất định không phải bình thường, dạng này người không thể đắc tội. Đối với có thể mở tiệm, Đinh Nham tự nhiên có một bộ nhìn người bản sự, nói ra. Yên tâm đi, một hồi liền. Bài thỏa đáng. Nói xong lui ra ngoài. Lăng Thiên nhìn xem Tử Yên nói ra. Thế nào? Muốn hay không đi xem một chút? Hàm Phong Sơn Mạch, Lăng Thiên mặc dù không biết là như thế nào hung hiểm, nhưng là có thể trở thành trúc tiên thú căn cứ, tự nhiên là kinh khủng tồn tại. Hạ Dương cũng nói ra. Lần này không nghĩ tới Hàm Phong trong dãy núi lại có thần khí đào được, thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, nơi đó mặc dù hung hiểm, nhưng là đến lúc đó khẳng định là đại lượng cao thủ cùng một chỗ kết bạn mà đi, như vậy, chúng ta có thể xen lẫn trong đó đi xem một chút náo nhiệt cũng là có thể, ta đã lớn như vậy cũng còn không có trông thấy đều thần khí là cái dạng gì đây này. Lăng Thiên cùng Hạ Băng Oanh nhẹ nhàng gật gật đầu. Xem ra thần khí đối đám người lực hấp dẫn là chí mạng. Tử Yên thầm nghĩ trong lòng, thần khí sao? Tử Yên không khỏi nghĩ đến mình vẫn là tiên hoàng thời điểm, nhìn thấy qua lão tổ tông thần khí, vị kia nha thật sự là kinh khủng để hình dung, liền xem như trên của hắn phát ra năng lượng đều để ngay lúc đó Tử Yên có thở không ra hơi cảm giác. Đám người lại hàn huyên một hồi. Liền riêng phần mình trở lại gian phòng của mình, bọn hắn hiện tại bắt đầu các loại, chờ các vị tiên giới những cao thủ tụ tập ở đây, sau đó đi, Hàm Phong Sơn Mạch nhìn xem náo nhiệt. Thần khí để lòng của mọi người cảnh đều loạn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hồng Vũ Tiên Thành những cao thủ mỗi thiên đô đang gia tăng, một cái tầm bảo hành động lập tức liền muốn mở màn. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 345. Từ Đồng Tiên Đế Hậu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rốt cuộc một tháng sau, toàn bộ Hồng Vũ bên trong tòa tiên thành các phương những cao thủ đã tụ không sai biệt lắm. Lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện 30 đạo thân ảnh, lúc này một đạo thân ảnh già nua đi ra, trầm giọng nói ra. Hồng Vũ Thành các vị, lần này tiến về, Hàm Phong Sơn Mạch nhất định sẽ nguy hiểm trùng điệp, ta khuyên nhủ các vị vẫn là nghĩ lại mà làm sau, không muốn vì thế mất mạng. Không chung 30 đạo thân ảnh tự nhiên đều là đạt tới tiên đế cấp bậc cao thủ, mà cái kia nói chuyện càng là đạt tới tiên đế hậu kỳ thực lực. Mặc dù thanh âm của hắn không lớn, nhưng là toàn bộ Hồng Vũ Thành nội đều xuất quanh quẩn lời của hắn. Đối mặt một cái tiên đế cao thủ cấp bậc cảnh cáo, một chút đến Đại La Kim Tiên thực lực các tiên nhân. Trên mặt không khỏi có chút chần chờ, mà liền ngay cả một chút tiên quân cấp bậc cao thủ cũng là có chút do dự. Bọn họ cũng đều biết lần này tầm bảo chuyến đi thật sự là hung hiểm vạn phần, nhưng là đối với thần khí lực hấp dẫn, những này tiên quân cùng Đại La Kim Tiên nhóm trong lòng liền không khỏi kích động lên, bọn hắn đã bị trong lòng mình tham niệm thôn phệ. Tử Yên bọn người đã tụ ở cùng nhau, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem không gian 30 đạo thân ảnh không khỏi thật sâu rung động. Tiên đế tại toàn bộ trong tiên giới, ngoại trừ tiên tôn, là thuộc bọn hắn cường đại nhất. Mà lại toàn bộ Hồng Vũ bên trong tòa tiên thành lại có nhiều như vậy tiên đế, thật sự là hoàn toàn ra khỏi đám người đoán trước. Tử Yên thần sắc không khỏi kinh hỉ nói ra. Không nghĩ tới đồng gia gia cũng tới, ăn, lần này có hắn tại chúng ta cũng không cần lo lắng cái gì rồi. Lăng Thiên quay đầu nhìn xem Tử Yên, không khỏi hỏi. Làm sao? Ngươi có nhận biết người quen? Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh sắc mặt khẽ động, nhìn về phía Tử Yên, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm ý tứ. Tử Yên gật gật đầu nói ra. Cái kia nói xong lão nhân, là ta một cái chí thân, đã đạt tới tiên đế hậu kỳ thực lực, có hắn tại chúng ta lần này sẽ toàn rất nhiều. Không trung lão nhân, là tử gia thế hệ trước, thân phận cao thượng, mà lại thực lực mạnh mẽ vô cùng, tiên đế hậu kỳ cao thủ đã là trong tiên giới đỉnh phong tồn tại, tùy tiện là không biết lộ diện. Lăng Thiên không khỏi gật gật đầu. Hắn đã biết Tử Yên sau lưng thực lực vô cùng cường đại, trông thấy không trung cái kia bình thường lão nhân, lại có hủy thiên diệt địa kinh khủng thế lực, Lăng Thiên trong lòng không khỏi đối sinh ra một tia kính ý. Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh nói ra Hạ gia cùng Tử gia quan hệ không sai, cho nên đã từ Tử Yên xưng hô bên trong đoán được không trung lão nhân kia thân phận. Tử Đồng tại Tử gia đều là nguyên lão cấp bậc người, theo bối phận tới nói là Tử Yên đời ông nội, bọn hắn không nghĩ tới mình sẽ phái ra hắn đến đây, có thể nghĩ Tử gia đối thần khí coi trọng trình độ. Tử Đồng mắt nhìn thần dưới, lại nói ra. Tốt. Có đi hay không, từ các ngươi quyết định, chúng ta ước định thời gian đã đến, hôm nay chúng ta liền định tiến về Hàm Phong Sơn Mạch. Nói xong chỉ gặp thứ nhất tay nâng lên, một đạo năng lượng màu tím trụ sông hướng Vân Tiêu, to lớn mà năng lượng kinh khủng, để chung quanh tiên đế nhóm cũng là khiếp sợ không thôi. Dạng này trong lúc giơ tay nhấc chân liền có khủng bố như vậy năng lượng, là bọn hắn mặc cảm. Toàn bộ Hồng Vũ tiên thành các cao thủ nhóm trên mặt không khỏi sợ ngây người, đây chính là tiên đế thực lực sao? Thái mẹ nhà hắn kinh khủng, đám người con mắt không khỏi kính ấy nhìn xem không trung cái kia đạo thân ảnh già nua. Sau đó không lâu, xa xa giữa thiên địa có xuất hiện hai đạo năng lượng to lớn trụ, ba đạo năng lượng trụ, lẫn nhau hô ứng. Tử Yên cường đại thần thức khẽ động đã đem giữa thiên địa biến hóa giải, nguyên lai cái khác hai trong thành vậy mà cũng có thực lực cùng đồng gia gia khó phân trên dưới siêu cấp cao thủ. Lúc này, Tử Đồng con mắt tinh quang lấp lóe trong miệng quát. Các vị, chúng ta đi. Nói xong dẫn đầu hướng trở thành bay đi, cái khác tiên đế cấp bậc cao thủ nhao nhao đuổi theo, toàn bộ Hồng Vũ bên trong tòa tiên thành quần tiên nhóm, hơn phân nửa đều động. Nhao nhao hướng không trung bay đi, số lớn đại la kim tiên, tiên quân, tiên hoàng cấp bậc cao thủ chiếu chiếu bật bật đi theo các vị tiên đế sau lưng. Tình cảnh như vậy còn tại Hồng Phong tiên vực cách khác hai tòa trên tòa tiên thành diễn. Tử Yên nhìn xem tất cả mọi người phi hành không trung rời đi, không khỏi nói ra. Chúng ta cũng đi thôi. Lăng Thiên, Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh tự nhiên không có ý kiến. Nhao nhao đằng không mà lên, đi theo trong đám người, hướng Hàm Phong Sơn Mạch phương hướng bay đi. Ba cấu người khủng bố lưu rốt cuộc trên không trung hội sư, trúc tiên số lượng lập tức bạo tăng, số lượng lập tức từ lúc đầu 100 vạn gia tăng đến hơn 300 vạn, mà tiên đế số lượng cũng là đạt đến hơn 100 người, đại la kim tiên, tiên quân cùng tiên hoàng số lượng nhiều vô số kể. Dạng này một cỗ kinh khủng số lượng thật sự là để Lăng Thiên bọn người trong lòng không khỏi khiếp sợ không thôi. Lăng Thiên phát hiện mình đại la kim tiên hậu kỳ thực lực chỉ có thể tính toán trung hạ du dáng vẻ. Lăng Thiên mà biết thực lực của mình còn thiếu rất nhiều thấy, mình muốn đi đường còn rất dài rất dài. Trúc tiên đế tại phía trước mở đường, Tử Đồng cùng cái khác hai cái lão nhân thân ở phía trước nhất. Chỉ là thực lực cùng địa vị biểu tượng, Tử Đồng thần thức không khỏi đảo qua người đứng phía sau lưu, trong lòng không khỏi thở dài. Hơn 300 vạn đại la kim tiên thực lực trở lên cao thủ, cũng không biết đến lúc đó còn sẽ có nhiều ít người còn sống sót. Lần này đào được thần khí, nhất định phải nhiều xuống tới, hả? Nha đầu kia cũng tới. Tử Đồng kinh khủng thần thức đã nhận ra Tử Yên tồn tại. Tử Đồng không khỏi đối bên cạnh hai vị tiên đế nói ra. Hai vị, ta có một chút sự tình cần xử lý một chút, xin lỗi không tiếp được một chút. Nói xong thân ảnh biến mất, tại bên cạnh phi hành hai vị lão nhân giật mình thần thức triển khai rất nhanh liền phát hiện Tử Đồng thân ảnh, đồng thời cũng chú ý tới Tử Yên tồn tại, bọn hắn là loại nào nhãn lực. Vừa nhìn liền biết Tử Yên niên kỷ so đạt, nhưng là đã đạt tới tiên đế sơ kỳ thực lực, điểm này dạng này. Trong lòng hai người không khỏi khẽ động, ẩm ẩm đã đoán được nàng này thân phận. Tử Đồng rời đi cũng không có bao nhiêu người chú ý, các vị tiên đế đều là biết đến, ra ngoài hiếu kỳ, thần thức triển khai cũng là phát giác được tung tích dấu vết, cũng trí tuệ của bọn hắn tự nhiên cũng là nghĩ đến thứ gì. Tử Đồng bên người xuất hiện một đạo thân ảnh già nua, vung tay lên đem nó chung quanh thân thể ngưng kết xuất một cái lồng năng lượng, đem Lăng Thiên cùng Hạ Sư huynh muội cũng bao ở trong đó. Tử Đồng nhìn xem Tử Yên không khỏi hỏi. Tiểu Yên, ngươi làm sao cũng tới? Tử Yên gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, Tiểu Yên nhi là nhũ danh, bị dạng này ngay trước mặt mọi người kêu đi ra. Tử Yên trên mặt không khỏi có chút ngượng ngùng, nhưng là vẫn nói ra. Vừa vặn đi ngang qua Hồng Vũ Tiên Thành, biết được Hàm Phong Sơn Mạch có thần khí, theo ý liền đến nhìn xem đi, không nghĩ tới vậy mà lại gặp được Đồng Gia Gia. Ta nghĩ có Đồng Gia Gia tại, nhất định không có việc gì. Nói xong mỉm cười nhìn Tử Đồng. Đối với cái này Tử Tiểu liền yêu thương nàng Đồng Gia Gia, nàng thế nhưng là biết bản tính. Tử Đồng không khỏi nói ra. Kia là tự nhiên. Liền ta đây tu vi thực lực này, ngay cả ngươi cũng bảo hộ không chu toàn, ta còn không bằng treo ngược tự sát được rồi. Lăng Thiên cùng Hạ Thị huyên mũi trên mặt không khỏi lộ ra nét mặt cổ quái, tiên đế cấp bậc cao thủ vậy mà nói ra lời như vậy, thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lúc đầu coi là rất uy nghiêm tiên đế hậu kỳ siêu cấp cao thủ, không nghĩ tới có thể như vậy. Không giống bình thường. Treo ngược, nói đùa. Liền xem như trên tàng cây treo lên mấy vạn năm cũng sẽ không có việc. Tử Yên lấy lòng kỳ nhìn xem Tử Đồng, trong lòng không khỏi cười khổ, nói ra. Đồng Gia Gia, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái mới kết giao bằng hữu. Hai vị này là Hạ Gia Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh, hắn là Đạm Đài Lăng Thiên. Tử Đồng không khỏi gật gật đầu, coi như là chào hỏi, tại Hạ Sư huynh muội trên thân nhìn thoáng qua. Liền đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, trước mắt cái này Đại La Kim Tiên hậu kỳ tiểu tử cho hắn đã nhìn không thấu cảm giác, để một cái đến tiên đế hậu kỳ siêu cấp cao thủ đều nhìn không thấu, dạng này một cái kỳ quái tiên nhân, lập tức đem Tử Đồng ánh mắt hấp dẫn lấy. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 346. Hàm Phong Bốn Đế Vương. Tử Đồng nhìn xem Lăng Thiên rốt cuộc nói ra. Ngươi gọi Đạm Đài Lăng Thiên, cái họ này đến là ít có, đã ngươi là Yên Nhi bằng hữu, như vậy lần này tiến về Hàm Phong Sơn Mạch tự nhiên hộ ngươi chu toàn, đương nhiên Hạ gia hai cái hậu bối cũng là như thế. Bởi vì Hạ Thương Tiên vực xác thực xa một chút, xem ra các ngươi gia tộc cao thủ là không giữ được. Ba người vội vàng hướng Tử Đồng hành lễ, đối với trước mắt cái này đạt tới tiên đế hậu kỳ siêu cấp cao thủ, trong lòng bọn họ rất là kính sợ. Tử Yên hỏi, Đồng Gia Gia, lần này thần khí đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi hẳn là hiểu rõ một chút. Tử Đồng gật gật đầu nói ra. Mặc dù ta tới xác thực không tính sớm, thần khí sự tình vẫn là có hiểu biết, Hàm Phong Sơn Mạch tiên thú đông đảo, mà lại cường đại tiên thú cũng không phải số ít, nơi đó còn sinh hoạt lấy huyễn thú, dạng này một cái địa phương nguy hiểm, bình thường tiên nhân là không dám xông vào đãng. Nơi đó mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng là thiên địa chân bảo xác thực không ít, trong đó không thiếu có thể làm cho tiên đế cao thủ cấp bậc đều thèm nhỏ dãi đồ vật. Hạ Dương không khỏi hỏi, tiền bối, nghe nói thần khí đào được là một cái tiên đế cấp bậc cao thủ trong miệng truyền tới, hắn có phải hay không tại Hàm Phong trong dãy núi tầm bảo thời điểm phát hiện thần khí? Tử Đồng gật gật đầu nói ra, Tiểu tử kia thật sự là không biết sống chết, vậy mà muốn trước sau Hỏa Vân Ma Quật đi tìm kiếm Bồ Đề Quả, nhưng là tại hắn còn chưa tới nơi Hỏa Vân Ma Quật thời điểm, tại Hàm Phong Sơn Mạch ở trung tâm có một cái thần bí sơn phong được xưng là Phiêu Miêu Phong. Đột nhiên trên Phiêu Miêu Phong xuất hiện một đạo to lớn hào quang, lập tức toàn bộ bầu trời toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cái kia tiên đế cũng là chấn kinh, hắn lúc ấy khắp nơi vị trí cách Phiêu Miêu Phong cũng không xa, một phen dò xét, rốt cuộc phát hiện tại Phiêu Miêu Phong đỉnh phá vỡ một cái đồng lớn, ầm ầm có thể trông thấy một cây đao hình, năng lượng kinh khủng để cái kia tiên đế bị thương không nhẹ. Nhìn thấy tất cả mọi người nghe ra thần, Tử Đồng trong lòng không khỏi tới hào hứng, lại tiếp lấy nói ra. Nói đến cái kia tiên đế thật sự là đủ lệnh lưng, Phiêu Miêu Sơn Mạch thế nhưng là khoảng cách chúng tiên thú đại bản doanh đều không muốn, nơi đó đến tiên hoàng, tiên đế cấp bậc tiên thú không biết có bao nhiêu, Phiêu Miêu Phong xuất hiện tình huống, bọn hắn tự nhiên đi tìm kiếm một phen, nghe nói lúc ấy, Hàm Phong bốn đế vương bên trong có ba cái đã bị kinh động, cũng là khiếp sợ phát hiện Phiêu Miêu Phong tình huống. Tự nhiên nghĩ đến phong tỏa tiêu hơi thở, thế là phái ra đại lượng cao thủ đuổi theo giết cái kia tiên đế. Hắc hắc, cuối cùng cái kia tiên đế như kỳ tích trốn thoát, bất quá khi đó hắn đã nhanh muốn tiên nguyên hao hết, nếu như không phải đan dược đỉnh lấy, đã sớm chết. Hắn sau khi trở về, đem Hàm Phong trong dãy núi xuất hiện thần khí tin tức tản xuất tới. Mới vừa rồi là tất cả mọi người vẫn là bán tín bán nghi, nhưng là sau đó thời gian toàn bộ Hồng Phong tiên vực có phải hay không xuất hiện thiên địa dị tượng, cho nên tất cả mọi người đã tin tưởng, thế lực khắp nơi lần nữa hội tụ, cũng liền tạo thành cục diện bây giờ. Nghe được Tử Đồng giải thích, đám người lập tức giải được chuyện lên từ, Tử Yên không khỏi nói ra. Đồng gia gia, thần khí gia tộc hẳn là vô cùng coi trọng mới đúng, làm sao một mình ngươi tới? Tử Đồng cười cười nói ra. Làm sao lại chỉ có ta một người đến đó, ngươi hai gia gia, ba gia gia đều tới, tùy hành còn có 10 cái tiên đế cấp bậc cao thủ, bọn hắn giấu ở chỗ tối, hắc hắc hắc, lần này cái kia thần khí chúng ta tử ra thế. Tại nhất định được. Lăng Thiên, Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh trên mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn rốt cuộc ý thức được tử ra là như thế nào kinh khủng, lần này vậy mà thoáng cái xuất động thập tam cái tiên đế cấp bậc cao thủ, thực lực như vậy thật là khiến người ta xấu hổ nha. Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh không khỏi nhìn nhau, bọn hắn ít nhiều biết một chút tử ra thực lực, biết tử ra nội tình là bực nào kinh khủng, chỉ là lần này xúc động thực lực liền đã vượt ra khỏi Hạ gia, mà tử ra thực lực không chỉ có riêng là như thế này mà thôi. Lăng Thiên trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng là trong lòng cũng là chấn kinh dị thường, hắn hiện tại đối với tử ra kinh khủng đã hiểu được một cách đại khái. Tử Yên gật gật đầu, nói ra. Thì ra là thế. Tử Đồng nhìn xem Tử Yên nói ra. Tiểu Yên, lần này lão tổ nói ngươi đã đột phá đến tiên đế cấp bậc, chúng ta mấy cái lão gia hỏa còn có chút không tin, không nghĩ tới quả thật như thế, ngươi thật không hổ là ta tử gia trong hậu bối tư chất cao nhất, coi là Đồng gia gia thật vì ngươi cảm thấy cao hứng, đến nói một chút ngươi là thế nào tấn cấp. Tử Yên mặc dù cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng là vẫn đem mình như thế nào đạt được, niết mông đế nguyên đan cũng đem nó hấp thu sự tình nói một lần. Tử Đồng không khỏi trách cứ nói ra. Ngươi đứa nhỏ này thật là lớn gan, nếu như ngươi gây ra rủi ro làm sao bây giờ? Lần tiếp theo cũng không cho phép dạng này lỗ mãng rồi. Tử Yên cười cười, ngọt ngào nói ra. Biết Đồng gia gia thương nhất Yên Nhi, lần sau cam đoan sẽ không. Tử Đồng không khỏi mỉm cười, nhìn về phía Tử Yên ánh mắt tràn đầy yêu chiều. Đối với dưới gối không con không gái hắn tới nói, một mực đem Tử Yên xem như mình cháu gái ruột đối đãi. Sau đó Tử Yên trông thấy không khí chung quanh có chút kiềm chế, không khỏi chọn lấy chút nhẹ nhóm chủ đề, mọi người chậm rãi quen biết về sau, không khỏi sướng hàn huyên. Tử Đồng dù sao cũng là nhân vật đời trước, vô luận là tu vi hay là kiến thức đều là không thể coi thường. Trên đường đi đám người một mực nghe Tử Đồng đàm luận trong tiên giới một chút bí văn chuyện lý thú, cũng là thừa cơ trong đó. khổng lồ dòng người không ngừng hướng Hàm Phong sơn mạch bay đi, trên bầu trời đen nhịt một bên. Qua 5 canh giờ phi hành, mọi người đã bay đến Hàm Phong sơn mạch bên ngoài, nhưng lại không có phát hiện một con tiên thú bóng dáng, đám người không khỏi cảm giác đến hoài nghi, không khỏi nhao nhao mở ra thần thức tìm kiếm một phen, vẫn là không có phát hiện tiên thú tung tích. Đám người không khỏi cảm thấy chuyện này có chút không tầm thường, liền xem như phía trước dẫn đội tiên đế nhóm cũng bắt đầu thần tình nghiêm túc. Nhưng là trúc tiên tốc độ không có giảm bớt, không ngừng hướng Hiểm Phong sơn mạch chỗ sâu bay đi. Tại Hàm Phong sơn mạch Phiêu Miêu Phong bên trên, không trung lơ lửng hơn 80 đạo thân ảnh, những này thân ảnh trên thân nương theo lấy kinh khủng, lại có thâm thúy khí áp. Tại chung quanh bọn họ không gian không ngừng bóp méo, đây là ánh mắt của bọn hắn đều nhìn nơi xa trong dãy núi phát ra tới hào quang, từ nơi nào kinh khủng vô cùng năng lượng ngậm mà không nôn. Trong đó đứng tại phía trước nhất chính là hai đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, hai người chính là Hàm Phong bốn đế vương bên trong lão nhị Ngân Giác cùng lão tam Đồng Sừng. Trên thân hai người khí thế trong chúng nhân là kinh khủng nhất, hiển nhiên đã đạt tới tiên đế hậu kỳ thực lực. Lúc này một thân ảnh cấp tốc mà đến, xuất hiện tại hai thân ảnh bên người, không khỏi nói ra. Nhị ca tam ca, Hồng Phong trong tiên vực ba thành cao thủ đã hướng nơi này xuất phát, mà lên hiện tại đã đạt tới Hiểm Phong sơn mạch bên ngoài. Người đến chính là lão tứ. Thiết Giác, tu vi không thể so với hắn hai cái huyên trưởng trinh lịch. Ngân Giác quay đầu nói ra. Tứ đệ, nhân mã của chúng ta chuẩn bị thế nào? Thiết Giác nói ra. Nhị ca yên tâm, hiện tại, sư đà lính đã tụ tập 500 vạn chỉ trung cấp tiên thú, nhưng thời điểm đầy đủ để những tiên nhân kia nhóm tổn thất nặng nề. Để bọn hắn biết, mới là Hồng Phong tiên vực bên trong đế vương. Ngân Giác gật gật đầu nói ra. Ăn, dạng này liền tốt, ta để bọn hắn còn không có lại tới đây trước hao tổn tám thành thần khí cũng không phải bọn hắn có thể nhúng chàm. Đồng Giác lúc này nói ra. Nếu như đại ca ở chỗ này tỏa chấn liền tốt, lấy đại ca tiên đế đỉnh phong thực lực, ngoại trừ tiên tôn bên ngoài cách khác tiên đế có thể địch nổi đại ca thực lực khủng bố. Ngân Giác không khỏi thở dài, nói ra. Đại ca đã tại Hỏa Vân Ma Quật bên trong tu luyện 6.000 năm thời gian, cũng không biết hắn có thể hay không đột phá đến tiên tôn cấp bậc, nếu như nói như vậy. Kim Giác ngừng tiên đế đỉnh phong mấy vạn năm, vẫn muốn đột phá, lần này tại Hỏa Vân Ma Quật bên trong bế tử quan, đã 6.000 năm thời gian, một mực không có động tĩnh. Thiết Giác nói ra, lấy đại ca tư chất trở thành tiên tôn không là vấn đề, hiện tại chúng ta hẳn là đem nơi khác đánh lui như vậy, nhưng là chờ đại ca xuất quan chúng ta đem thần khí giao cách đại ca lời nói, lúc ấy hậu đại ca thực lực nhất định sẽ tăng nhiều. Liền xem như cái khác tiên tôn, đại ca cũng không thể so với bọn hắn yếu. Hai huynh đệ khác không khỏi gật gật đầu. Ngân Giác nói ra. Tốt, cứ làm như vậy đi, cái này thần khí chúng ta nói cái gì liền không thể để tiên nhân đạt được. Thanh này thần khí đối với chúng ta thật sự mà nói là quá trọng yếu. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 347. Tổn thất nặng nề. Đồng Sừng Thiết Giác nhìn xem mình nhị ca, biết thần khí đối với bọn hắn tới nói là trọng yếu đến cỡ nào. Thiết Giác nói ra, nhị ca có muốn hay không ta dẫn đầu một bộ phận tiên đế cấp bậc cao thủ tiến về sư đà lĩnh, dạng này ta nghĩ đối với tiên nhân đả kích nhất định rất lớn. Ngân Giác lắc đầu nói ra. Hiện tại toàn bộ Hàm Phong sơn mạch một nửa năng lượng đã ném đến sư đà lĩnh, đây đã khiến cho chúng ta đủ khả năng đầu nhập hạn độ lớn nhất, mà lại chúng ta bây giờ nhất muốn chính là giữ vững thần khí, chúng ta liền đợi đến những cái kia siêu cấp cao thủ đến đi. Đồng Giác cũng nói ra. Không sai, hiện tại toàn bộ tiên giới từng cái thế lực nhao nhao phun trào, nhưng thời điểm rất dễ dàng xảy ra sự cố, chúng ta bây giờ nên hay không nên lại phái ra siêu cấp cao thủ, ôm cây đợi thỏ há không càng tốt hơn. Ngân Giác gật gật đầu, nói ra. Không sai, mặc dù bây giờ toàn bộ tiên giới đều bắt đầu chuyển động, nhưng là một chút xa xôi siêu cấp thực lực còn đến không kịp tụ tập quá nhiều nhân thủ, cho nên lần này chỉ cần cẩn thận ứng đối, thần khí 7-8 phần 10 chính là của chúng ta, đúng cái kia huyễn thú chi vương có nói gì hay không? Thiết giác không khỏi vỗ trán một cái, nói ra. Kém chút đem chuyện này quên đi, huyễn thú chi vương đã trả lời chắc chắn ta, nói lần này sẽ giúp chúng ta. Nghe được lời như vậy, ngân giác cùng đồng giác trên mặt không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn thế nhưng là biết cái kia, huyễn thú chi vương kinh khủng thế lực, đã đạt tới tiên đế đỉnh phong cấp độ, chỉ là so với kim giác kém hơn mấy phần mà thôi, có huyễn thú nhất tộc hỗ trợ, một trận chiến này nhẹ nhõm không ít. Ngân giác nói ra, hắn có điều kiện gì? Đối với huyễn thú chi vương, ngân giác những năm gần đây cũng là đánh qua không ít quan hệ, cho nên ít nhiều biết thứ nhất chút bản tính là sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Thiết giác nói ra. Hắn nói lần này chúng ta vô luận là có hay không đạt được thần khí, đến lúc đó nhất định phải mách huyễn thú nhất tộc phong phú đền bù. Hắn nói điều kiện ta nghe, không có vượt qua ta nhóm ranh giới cuối cùng, cho nên ta đáp ứng xuống. Ngân giác gật gật đầu, đối với mình tứ đệ năng lực làm việc, hắn là biết đến cho nên cũng không có hỏi nhiều, hiển nhiên đã đem chuyện này toàn giao tất cả cho thiết giác xử lý. Một bên khác, đám người lại đi một khoảng cách, rốt cuộc phát hiện tiên thú tung tích, nhưng là đều là chút cấp thấp tiên thú, bọn chúng đã bị đông đảo cao thủ dọa đến co quắp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Đối với những này tiểu nhân vật, các vị tiên nhân đương nhiên sẽ không để ý. Vì không chậm trễ hành trình, không có dừng lại bay thẳng tới. Tử Yên không khỏi nghi ngờ nói ra. Hàm Phong trong dãy núi không phải tiên thú rất nhiều sao? Dọc theo con đường này nhìn thấy đều là chút cấp thấp tiên thú, trung cấp tiên thú vậy mà không có nhìn thấy một con, chớ đừng nói chi là cao cấp tiên thú, đỉnh cấp tiên thú một đường đi tới, vậy mà một điểm trở ngại đều không có. Tử Đồng nói ra. Đây chỉ là đại chiến trước yên tĩnh mà thôi, chờ mấy ngày nữa, sẽ có một trận ác chiến. Lăng Thiên không khỏi hỏi. Tiền bối là như thế nào biết được? Tử Đồng nhìn xem Lăng Thiên cười cười nói ra. Kinh nghiệm lời tuyên bố, không tin qua mấy ngày ngươi sẽ biết. Lăng Thiên im lặng. Năm ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, rốt cuộc Tử Đồng mở miệng nói ra. Các ngươi phải cẩn thận, chúng ta sắp đến. Sư đà lính, ta có thể mới cảm giác được có cực kỳ cường đại tồn tại tiên thú, bọn chúng ngưng tụ cùng một chỗ, xem ra là muốn ngăn chặn đường chúng ta. Các ngươi lúc ấy đợi cẩn thận nha. Mọi người vẻ mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn hiện tại còn cái gì đều không có phát giác được. Tử Yên không khỏi đem thần trí của mình phát triển đến lớn nhất, qua một hồi lâu, rốt cuộc dò xét đến một chút tình huống. Không khỏi trên mặt biến đổi, hắn cảm giác được có rất khổng lồ tiên thú quần, hiện tại còn không biết đến cùng có bao nhiêu. Lăng Thiên, Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh thần thức kém xa, căn bản cái gì cũng không phát hiện được. Phàm là đạt tới tiên đế cấp bậc cao thủ đều phát hiện tình huống, không khỏi nhao nhao khuyên bảo, phía trước xuất hiện khổng lồ tiên thú quần, để sau lưng trúc tiên nhóm chuẩn bị sẵn sàng, không lâu sẽ có trận áp chiến. Các vị đại la kim tiên, tiên quân, tiên hoàng không khỏi đem trong cơ thể mình cường đại tiên nguyên chi lực điều động. Không chung hơn 300 vạn đại la kim tiên trở lên thực lực các tiên nhân cộng lại khí thế là bực nào kinh khủng, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết tiên tôn có thể chống lại, đồng thời sư đà lính trên không cũng là lơ lửng to to nhỏ nhỏ thực lực không đồng nhất tiên thú nhóm, tại những này tiên thú phía trước đứng đấy hơn 30 tiên đế cấp bậc cao thủ. Mà sau lưng bọn hắn còn có 500 vạn trung cấp tiên thú trở lên thực lực trúc tiên thú, cái này thật sự là quá kinh khủng. Qua nửa ngày thời gian, rốt cuộc song phương gặp mặt, hơn 300 vạn tiên nhân cùng hơn 500 vạn tiên thú, đây hai cỗ rung động năng lượng rốt cuộc chạm mặt, song phương hiển nhiên không có trò chuyện tính nhẫn nại, vọt thẳng giết. Từng đạo tiên nguyên chi lực không ngừng mà trên không trung tương giao. Năng lượng kinh khủng ở giữa tiếng va chạm chấn động thiên vũ. Các tiên nhân đối mặt thực lực phòng ngự đều rất cường đại tiên thú, nhao nhao xuất ra tiên khí của mình, rót vào tiên nguyên chi lực, trùng điệp đánh phía trước người tiên thú trên thân. Đối mặt tiên nhân tiên khí, tiên thú trên người lân giáp hiển nhiên có chút ngăn cản không nổi, nhưng là tiên thú số lượng muốn so tiên nhân số lượng nhiều bên trên rất nhiều, cho nên đại bộ phận là hai đánh một cục diện. Nhưng là đương nhiệm một phương tiên đế tiên nhân muốn bao nhiêu suất quá nhiều rồi, trực tiếp đem hơn 30 đạo đến tiên đế cấp bậc tiên thú vây tại một chỗ, bắt đầu điên cuồng công kích. Nhưng là đối mặt phát cuồng tiên thú liền xem như tiên nhân cũng là kiêng kỵ ba phần, mà đạt tới tiên đế cấp bậc tiên thú điên cuồng lên càng làm cho chung quanh tiên đế nhóm nhao nhao nhượng bộ. Lần này tiên đế cấp bậc cao thủ thật sự là quá nhiều rồi, tương đương với tiên thú gấp 3. Dạng này quyết đấu không có cái gì lo lắng, rất nhanh, tại tiên đế thực lực cường đại dưới, từng cái cường hoành như vậy, đến tiên đế cấp bậc tiên thú nhóm vẫn lạc. Một mặt chết năm con tiên đế cấp bậc tiên thú, cái khác tiên thú nhóm ý thức được mình tại dạng này xuống dưới, nhất định cũng sẽ vẫn lạc, không khỏi liên tục thét dài, một mực truyền rất rất xa, chung quanh không ngừng có đạt tới tiên hoàng cấp bậc tiên thú hướng ra bên ngoài tiên đế thế nhưng là không ngừng tiến công, bọn hắn hung hãn lấy đem mình cường đại tiên nguyên chi lực không ngừng tiền vốn công kích tới tiên đế nhóm. Hàng trăm hàng ngàn tiên hoàng cấp bậc tiên thú các vị tiên đế khả năng không để trong mắt, nhưng là một vạn, mười vạn dạng này cấp bậc tiên thú, liền xem như bọn hắn đã đạt tới tiên đế cấp bậc cao thủ cũng muốn nhìn thẳng vào. Hàm Phong trong dãy núi chính là tiên thú cõi yên vui, nơi này tiên thú không chỉ có đông đảo, mà lại thực lực cường hãn. Rốt cuộc hiện tại song phương bắt đầu lâm vào bắt đầu rằng co, lúc đầu tiên thú một phương vẫn lạc 5 con đạt tới tiên đế cấp bậc tiên thú, thực lực tổn hao 3 phần, nhưng là đối tổng thể biến hóa, không có ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại song phương lâm vào rằng co, không nhường. Song phương mỗi thời mỗi khắc đều có thương vong kịch chiến hơn 5 canh giờ, song phương đã tổn hao hơn 50 vạn, nhưng là hiện tại song phương không nhường. Không ngừng mà chém giết, không trung không ngừng phát ra liên tiếp tiếng nổ, năng lượng cường đại sóng không ngừng tứ tán. Trong đó đặc sắc nhất chính là tiên đế cấp bậc giao phong. Tiên đế cấp bậc siêu cấp cao thủ, bọn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân liền có hủy thiên diệt địa hiệu quả, đây không phải lời nói dối, bọn hắn không ngừng mà vận dụng kinh khủng tiên nguyên chi lực không ngừng giao phong, năng lượng kinh khủng sinh ra trận trận tiếng oanh minh, trên bầu trời là thỉnh thoảng xuất hiện to lớn lỗ đen. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi hơn 5 canh giờ sống mái với nhau, hiện tại mỗi cái tiên nhân tiên thú trên thân đều mang nặng nhẹ không đồng nhất thương thí. Hơn 50 vạn số thương vong lượng còn tại không ngừng mà gia tăng, hiện tại song đều đã tổn thất nặng nề, nhưng là bọn hắn hay là không chịu đến đây dừng tay. Lăng Thiên cùng Hạ Thị Huyên muội cũng bị cuốn vào, nhưng là còn tại bên cạnh có Tử Yên cùng Tử Đồng tại, cho nên ngoại trừ tiêu hao một chút tiên nguyên chi lực bên ngoài, không có nhận cách khác thương thế. Tiên nhân cùng tiên thú giao chiến thời điểm, bọn hắn không biết tại xa xôi phiêu miêu phong đỉnh rốt cuộc có biến hóa. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 348. Cuối cùng đến. Phiêu miêu phong đỉnh lúc này chỉ thấy được nguyên bản bình tĩnh trong hố lớn đột nhiên bắt đầu lắc lư, bị một cỗ kinh khủng năng lượng ảnh hưởng dưới, mặt đất không ngừng lộ ra vết sách, xa xa truyền ra, mà lại vừa đến hào quang không khỏi từ trong hầm. Bay thẳng hướng về phía không trung, đem mảnh này không trung bao phủ tại hào quang bên trong, mà lại phạm vi không ngừng mở rộng. Nguyên bản tại phiêu miêu phong chung quanh tiên đế cấp bậc tiên thú nhóm không khỏi bị cỗ này năng lượng cường đại mách đánh lui rất xa. Liền ngay cả đạt tới đến tiên đế hậu kỳ ngân giác, đồng giác cùng thiết giác cũng là nhao nhao lui lại, trên mặt bọn họ không khỏi biến đổi, cảm giác được cỗ năng lượng này đáng sợ, lúc này thiết giác không khỏi nói ra. Nhị ca, tam ca, lần này ba động nếu so với lúc đầu mấy lần càng thêm kịch liệt. Nhìn tình hình bây giờ có càng ngày càng nghiêm trọng dấu hiệu nha. Ngân giác con mắt âm tình bất định, nhìn xem phiêu miêu phong phía trên hào quang, rốt cuộc mở miệng. xem ra thanh này thần khí rốt cuộc muốn xuất thổ, chúng ta tiếp xuống liền muốn cẩn thận, đến lúc đó cũng không nên xuất cái gì đường rẽ mới tốt. Đồng Giác nói ra. Nhị ca đa tâm, ở chỗ này chúng ta thế nhưng là đế vương tồn tại, cho dù là lần này tiên nhân cao thủ đông đảo, nhưng là chúng ta Hàm Phong Sơn mạch trải qua hơn vạn năm tích lũy, là bực nào cường hãn, nhị ca quá cẩn thận rồi. Thiết Giác nhìn lấy thiên địa ở giữa biến động, không khỏi nói ra. Nơi này biến hóa nhất định sẽ kinh động tại sư đà lĩnh song phương giao chiến, đến lúc đó liền xem như 500 vạn tiên thú chỉ sợ cũng là ngăn không được cao thủ chân chính, đến lúc đó cũng không biết có thể đến nơi đây có thể có bao nhiêu tiên nhân. Ngân Giác nói ra. Tam đệ, tứ đệ, các ngươi hiện tại liền đi triệu tập nhân thủ đi, để bọn chúng đem toàn bộ Phiêu Miêu Sơn mạch vây quanh, lần này nhưng không thể tại bất luận cái gì đường rẽ, thanh này thần khí nhất định là chúng ta. Hai huynh đệ trùng điệp điểm điểm đầu, mà hậu thân ảnh lóe lên, biến mất. Không bao lâu, giữa thiên địa vang lên kinh thiên động địa tiếng kèn, xa xa thiên địa không khỏi truyền đến từng đợt tiếng gào thét. Từng đạo thân thể to lớn tản ra khí thế khủng bố tiên thú, những này tiên thú ở trong thực lực yếu nhất đều là tiên quân cấp bậc. Số lớn tiên thú rối rít nghe nổi giữa không trung, dòng dã qua một khắc đồng hồ thời gian tiếng kèn rốt cuộc ngừng nghỉ xuống tới. Cái này phiến thiên địa này ở giữa tiên thú đã đạt tới chừng 60 vạn dáng vẻ, thấp nhất đều là tiên quân cấp bậc, khổng lồ như vậy số lượng thật sự là quá kinh khủng. Ngân Giác nhìn phía xa trên bầu trời chiếu chiếu bật bật tiên thú, trong lòng không khỏi sinh ra một loại kiêu ngạo chi tình, Hàm Phong Sơn mạch có thể có dạng này quy mô cùng mình bốn huynh đệ là không phân ra. Đây là giữa thiên địa có vang lên liên tiếp lớn nhỏ không đều tiếng kèn, các vị tiên thú nhóm nghe hiểu trong đó hàn ý, không khỏi bắt đầu tứ tán bay đi, cuối cùng đem toàn bộ Phiêu Miêu Phong một mực bảo hộ ở giữa. Bất quá chúng tiên thú cách xa xôi, khoảng cách Phiêu Miêu Phong ngoài năm dặm một đảo to lớn, vòng hình. Khoảng cách gần nhất chính là kia hơn 80 đảo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, đến tiên đế cấp bậc tiên thú tại Hàm Phong trong dãy núi địa vị thế nhưng là vô cùng cao thượng. Đồng Giác cùng Thiết Giác đồng thời xuất hiện, Thiết Giác nói ra. Nhị ca hiện tại thu tay lại đã triệu tập hoàn tất. Ngân Giác gật gật đầu, nói ra. Biết, chúng ta bây giờ liền cần yên lặng chờ là được rồi, chỉ mong bọn hắn không nên quá muộn mới tốt, nếu không liền nhìn hí cơ hội cũng không có. Ba huynh đệ không khỏi khẽ nở nụ cười. Giữa thiên địa dị biến cấp tốc hướng chung quanh khuếch tán, trên bầu trời hào quang càng là không ngừng phiêu tán tại toàn bộ không trung. Một bên khác, sư đà lính trên không trung đại chiến vẫn còn tiếp tục trải qua hơn 10 canh giờ kịch chiến. Hiện tại song phương đã dám xuất tâm hỏa đến, không ngừng đem mình cường đại tuyệt chiêu công kích tại mình đối thiếu trên thân, không chỉ là không trung đều phải lửa nóng, liền cả mặt đất bên trên cũng là to to nhỏ nhỏ từng cái chiến trường, không ngừng địa hỏa liều mạng. Cường đại tiên nguyên chi lực ở giữa phiến thiên địa này không ngừng mà đối bính đụng phải, không ngừng có người tử vong, chiến đến bây giờ song phản đều đã tùy thời thảm trọng, mà lại tại dạng này chiến đấu tiếp. Nhất định là lưỡng bại câu thương sự tình, cuối cùng có thể có mấy người có thể còn sống xuống tới, không có biết. Hiện tại có chút đến đại la kim tiên thực lực trúc tiên nhóm trong lòng đã có khiếp ý, đối mặt trước mắt cường đại mà đông đảo tiên thú nhóm, bọn hắn biết mình tại dạng này liều chết xuống dưới, có thể hay không còn sống sót, cũng không nói chắc được. Bắt đầu sinh thoái ý, trên chiến trường có phải hay không sẽ có tiên nhân rời đi. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, tiên thú nhóm cũng không chặn đường, tình cảnh như vậy chính là bọn chúng nguyện ý nhìn thấy. Theo thời gian kéo dài, toàn bộ chiến trường bên trên đại la kim tiên đã đi hơn 20 vạn, nói như vậy còn tại không ngừng mà gia tăng, lại qua 5 canh giờ cùng chết, song phương thương vong đã qua nửa, tiên thú tình huống có thể hơi tốt đi một chút. Chiến đấu hiện tại liền ngay cả tiên quân tiên hoàng cấp bậc những cao thủ trong lòng cũng không khỏi sinh ra dao động, bọn hắn hiện tại đã ý thức được Hàm Phong trong dãy núi tiên thú quả nhiên là cường đại phi thường, mà lại số lượng đông đảo, nhóm người mình mặc dù thực lực không yếu, nhưng là tại dạng này rông dài cũng khó đảm bảo sẽ không tử vong. Vì một khi hư vô mờ mịt thần khí, liều lên tính mạng của mình tựa hồ có chút không có lời nha. Bành bành bành, không trung cường đại tiên nguyên chi lực còn tại kịch liệt đụng chạm, tiên thú nhóm từng tiếng gào trầm thấp, tiếp ở thời điểm này thiên địa dị biến, đất rung núi chuyển, hào quang đầy trời, đang giao chiến chúng tiên cùng tiên thú nhóm trên mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn đã nhận ra cái gì. Tử đồng đem thân thể của mình chung quanh tiên thú giải quyết xong về sau, không khỏi vận dụng thần thức dò xét một phen qua thật lâu, nói ra. Như bây giờ tình huống mặc dù cùng mấy lần trước tình cảnh tương tự, nhưng là không có lần này dạng này kịch liệt. Xem ra món kia thần khí sắp đào được. Lăng thiên đám người trên mặt không khỏi biến đổi, thần khí nha, đây là cường đại cỡ nào tồn tại binh khí, áp đảo tiên khí phía trên, tại trong tiên giới là đỉnh phong tồn tại. Lăng thiên không khỏi hỏi. Tiện bối. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, chung quanh tiên thú thật sự là quá nhiều rồi, dạng này giết tiếp không dứt nha, không kịp chạy tới Phiêu Miêu Phong. Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh trên mặt cũng là có chút lo lắng, chỉ có Tử Yên ánh mắt yên tĩnh, giống như thần khí đào được mặc kệ chuyện của nàng đồng dạng. Tử Đồng cười nói ra, giết ra khỏi trùng vây mặc dù có chút khó giải quyết. Nhưng là muốn nhảy ra vòng chiến chạy tới Phiêu Miêu Phong vẫn là tới kịp. Tử Yên nói. Đồng gia gia, chúng ta đi thôi, phía trước có hơn 10 tiên đế đã chạy tới, chúng ta vẫn là sớm một chút tiến đến, miễn cho đến lúc đó sẽ xuất hiện biến cố gì mới tốt. Tử Đồng gật gật đầu nói ra. Ăn, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong thi triển một cái lồng năng lượng đem Lăng Thiên, Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh bao ở trong đó. Cấp tốc bay về phía càng trên không hơn, như thiểm điện hướng Phiêu Miêu Phong phương hướng bay đi, Tử Yên thân là tiên đế cũng là theo sát phía sau. Sau lưng bọn hắn cái khác tiên đế cũng là nhao nhao nhảy ra chiến đoàn hướng về phía trước phong không ngừng đi đường. Tiên hoàng, tiên quân cũng là không có tâm tư lưu lại giao chiến cho nên nhao nhao hướng Phiêu Miêu Phong đi theo. Nhưng là nhận lấy khổng lồ tiên thú quần đến chặn đường cho nên có thể đủ bình yên rời đi cao thủ chỉ có chừng năm thành, về phần những cái kia thực lực đến Đại La Kim tiên các tiên nhân cùng là bị vây ở trong đó, lui thân không được. Nguyên bản 30 đến tiên đế cấp bậc tiên thú hiện tại đã còn lại 22, bọn hắn hiện tại cũng đã không có tâm tư giao chiến đi xuống, đem toàn bộ chiến trường giao cho cái khác tiên thú. Hiện tại toàn bộ chiến đoàn tiên nhân một phương siêu cấp cao thủ đi không sai biệt lắm, liền xem như tiên hoàng cùng tiên quân cấp bậc cao thủ cũng là còn thừa lúc đầu năm thành thực lực như vậy lập tức cùng tiên thú nhóm kéo dài khoảng cách, hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều có số lớn các tiên nhân đánh mất sinh mệnh, hiện tại đại bộ phận tiên nhân đã không có chiến ý, bọn hắn bây giờ nghĩ chính là như thế nào? Toàn rời đi. Trải qua 4 canh giờ không ngừng mà nhanh đường. Lăng thiên một đoàn người đã càng ngày càng tiếp cận Phiêu Miêu Phong, tại trước người bọn họ sau lưng đều là tiên đế cấp bậc cao thủ, bọn hắn hiện tại đối với Tử Đồng mang theo lăng thiên bọn người sinh lòng nghi hoặc, nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Hơn 100 vị tiên đế cấp bậc siêu cấp cao thủ hội tụ vào một chỗ, đây là kinh khủng bực nào một cỗ năng lượng nha, mà lại tại bọn hắn hậu phương lớn còn có số lớn tiên hoàng, tiên quân cấp bậc cao thủ tùy hành tối thiểu có 25 vạn bộ dáng. Hiện tại tất cả mọi người thầm nghĩ lấy thần khí, trên đường đi đám người cảm thụ được giữa thiên địa kịch liệt biến hóa, không khỏi chấn kinh tại thần khí cường đại uy lực, chỉ là đào được trước dấu hiệu liền có khủng bố như vậy. Như vậy uy lực của nó ra sao nghe rợn cả người nha. Lại đuổi đến một canh giờ con đường, rốt cuộc Lăng Thiên đã ở mơ hồ nhìn thấy một cái sơn phong dáng vẻ. Lăng Thiên đã ở đoán được này tòa đỉnh núi chính là Phiêu Miêu Phong, bởi vì tại trước người bọn họ có một cái khổng lồ tiên thú quần, bọn chúng đem chọn cái Phiêu Miêu Phong cái vây lại trước mắt chiếu chiếu bật bật thân ảnh. Lăng Thiên cùng Hạ Sư Huyên mũi có chút tê dại ra đầu, trước mắt tiên thú quần thật sự là quá to lớn, mà lại từ những này tiên thú trên thân cảm nhận được kinh khủng khí áp. Không có một cách nào hạ tiên quân cấp bậc, bọn hắn hiện tại rốt cuộc ý thức được Hàm Phong Sơn mạch chỗ đáng sợ. Tử Đồng đám người thân ảnh không khỏi ngừng lại, nhìn phía xa sơn phong xuất thần, Phiêu Miêu Phong bên trên hào quang không ngừng mà lóe ra, một cỗ năng lượng kinh khủng bao phủ ở chung quanh không gian. Tử Đồng bọn người có thể cảm nhận được cỗ năng lượng này xuất xứ, chính là cái kia thanh thần khí. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 349. Thần khí hiển hiện. Tử đồng chờ tiên đế đến tự nhiên đưa tới tiên thú bạo động. 60 vạn tiên quân, tiên hoàng cấp bậc tiên thú, bọn chúng đã là một cỗ thực lực khủng bố, nhưng là đối mặt trăm vị tiên đế bọn chúng trong lòng không khỏi vẫn là phát lạnh. Đúng lúc này, thân ở giữa trong vòng hơn 80 đạo thân ảnh không khỏi bay ra, từ trên người bọn họ phát ra tới đáng sợ năng lượng, để tất cả tiên thú không khỏi yên tĩnh trở lại, ánh mắt của bọn nó không khỏi khóa chặt phía trước nhất kia ba đạo thân ảnh. Hàm Phong bốn đế vương đã ba người tề tụ, bọn hắn thế nhưng là tiên đế hậu kỳ siêu cấp cao thủ. Tại lúc này từ phương xa có bay tới 22 đạo thân ảnh, chính là từ sư đà lính chạy tới có được tiên đế cấp bậc thực lực tiên thú. Bọn hắn từ Tử Yên đám người bên người quanh co bay về phía đối diện cùng ngân giác chờ tiên thú gặp mặt. Đồng giác thấy mình phái đi ra 30 vị tiên đế cấp bậc tiên thú, vậy mà gãy 8 cái. Dạng này đại giới để có chút đau lòng nói ra. Lần này nhờ có các ngươi đem tiên nhân đại quân địa chặn hơn phân nửa, không nghĩ tới ngay cả các ngươi cũng gãy tổn hại 8 cái. Dẫn đầu là một cái tiên đế trung kỳ tiên thú, hắn nói ra. Lần này tiên đế cấp bậc cao thủ vượt quá dự liệu của chúng ta, cho nên bị bọn hắn vây công. Nếu như không phải thiên địa dị biến, chúng ta có thể hay không sống sót còn hai chuyện đây. Ngân giác gật gật đầu nói ra. Ăn tiếp xuống chúng ta còn có một trận áp chiến, các ngươi lui xuống trước đi, nghỉ ngơi một chút. Sau đó kia là 22 vị tiên đế cấp bậc tiên thú thối lui đến mình đồng bạn đằng sau đi, hấp thu chung quanh tiên linh chi khí bắt đầu khôi phục mình tiêu hao năng lượng. Mặc dù dạng này trợ giúp cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng là có thể khôi phục một điểm là một điểm. Ngân giác đối với mình bên người hai huynh đệ nói ra. Một hồi cẩn thận ứng phó, không nghĩ tới đối phương cũng có ba cái tiên đế hậu kỳ cao thủ tồn tại, như vậy, chúng ta liền không thể chủ quan. Đồng giác gật gật đầu, nói ra. Biết, huyễn thú chi vương cũng không biết lúc nào xuất thủ. Ngân giác nói ra. Tên kia mặc dù chán ghét, nhưng lại là cái giữ lời nói người tại thời khắc mấu chốt. Hắn tự nhiên sẽ xuất thủ, chúng ta cùng huyễn thú nhất tộc là một vinh đều vinh, một tổn hại đều tổn hại. Đồng giác cùng thiết giác gật gật đầu, không nói gì thêm, một đôi mắt gắt gao nhìn cách đó không xa tiên đế. Tử đồng nhìn đối phương tiên đế cấp bậc cao thủ không cần bên mình chênh lệch trên mặt không khỏi thận trọng, mà lại tại trước mắt hắn còn có đạt tới 60 vạn thực lực tại tiên quân cấp bậc trở lên những cao thủ khổng lồ như vậy số lượng, để tử đồng không dám khinh thường, mặc dù hắn đã là tiên đế hậu kỳ cao thủ, đối mặt khổng lồ như vậy địch thủ cũng là đau đầu vạn phần, mình mặc dù đã đem Hàm Phong trong dãy núi tiên thú thực lực coi thường. Hơn 100 vị tiên đế cấp bậc tiên thú, hơn 100 vạn thực lực đến tiên quân trở lên tiên thú khổng lồ như vậy thực lực khủng bố. Hiện tại tử đồng mấy người cũng không có sao chiến ý tứ, hiện tại chỉ là bằng vào bọn hắn 100 vị tiên đế muốn xông tới, độ khó vô cùng lớn, tối thiểu đối phương đến tiên đế số lượng không thể so với phe mình chênh lệch, mà lại hiện tại bọn hắn đối mặt còn có 60 vạn cao cấp tiên thú đó, bọn hắn hiện tại cần phải làm là chờ. Qua một canh giờ, rốt cuộc lúc đầu tiên nhân cao thủ tới đằng sau trùng trùng điệp điệp. Lại qua bốn canh giờ rốt cuộc các vị tiên quân tiên hoàng đều đã chạy tới, dòng giã 25 vạn, số lượng này mặc dù khổng lồ, nhưng là cùng tiên thú so sánh lại là còn thiếu rất nhiều, nhưng là đám người hiện tại hiển nhiên còn không có cùng giao chiến dự định. Một mực cứ như vậy hao tổn, một loại cổ quái bầu không khí không ngừng lan tràn. Tử đồng nhìn xem Phiêu Miêu Phong một chút nói ra. Yên nhi, ngươi chờ một hồi, đã không nên bị cuốn vào, mang theo Lăng Thiên bọn người lui ra ngoài, bảo vệ bọn hắn, trận này đại chiến có thể hay không các ngươi không được cái gì tả hữu, bảo vệ tốt mình là được rồi. Tử Yên không có phản đối, gật gật đầu, bây giờ nhìn tình hình, rõ ràng là tiên thu chiếm hết ưu thế, nhưng thời điểm đối bính bên mình nhất định sẽ ở thế yếu. mà lại Lăng Thiên cùng Hạ Sư huynh muội thực lực mặc dù không yếu, nhưng là ở chỗ này bọn hắn thực lực là cấp thấp nhất, chung quanh cái kia tiên nhân, tiên thú thực lực không phải tại tiên quân cấp bậc trở lên tu vi, đối với mình kết bạn bằng hữu, Tử Yên rất là coi trọng, không muốn để cho bọn hắn nhận tổn thương chút nào. Lăng Thiên mặc dù không có nói cái gì, nhưng là hắn hiện tại không khỏi đối thực lực cường đại một loại hướng tới, tại Lăng Thiên huyết dịch trung lưu lấy tràn đầy lửa nóng, chỉ là đối mặt tiên đế cao thủ trên thân phát ra tới khí áp, hắn đều có một loại cự thạch đè ép ngực đồng dạng. Tử Đồng tiện tay một chương một khi cực phẩm tiên khí xuất hiện trên tay đối Tử Yên nói ra. Yên nhi thanh này, Tử Quân kiếm. Là một thanh cực phẩm tiên khí, chờ một hồi chính ngươi cẩn thận. Tử Yên tiếp nhận, Tử Quân cầm trên tay, trên mặt không khỏi vui mừng, mình nguyên bản cái kia thanh, Hồng Lăng kiếm, lần trước cướp đoạt, Niết Mông Đế Nguyên Đan thời điểm vỡ vụn, cho nên trên tay mình liền không có cực phẩm tiên khí. Tử Yên đem trên tay mình đập ra một giọt tinh huyết, nhỏ vào đến Tử Quân kiếm, thân kiếm hấp thu giọt kia tinh huyết. Trên thân kiếm không khỏi phát ra một trận rung động dữ dội, ong ong ong từng đợt tiếng vang, đồng thời trên thân kiếm phát ra kinh khủng kiếm khí, chung quanh tiên đế nhóm không khỏi trong lòng khiếp sợ không thôi, bọn hắn tự nhiên là biết trước mắt cái kia lão nhân tóc trắng thân phận, không khỏi trong lòng cảm thán. Tử gia thật không hổ là siêu cấp gia tộc nha, nội tình thật sự là thâm bất khả trắc nha. Tử Yên cảm giác được trên thân kiếm truyền đến huyết nhục tương liên cảm giác, đã đem Tử Quân kiếm tin tức rõ ràng trong lòng, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tạ ơn đồng gia gia, không nghĩ tới thanh này, Tử Quân kiếm, nếu so với lúc đầu cái kia thanh còn mạnh hơn ba phần đây. Tử Đồng sủng ái nói ra. Ngươi thích liền tốt, hả? Tử Đồng con mắt không khỏi nhìn về phía Phiêu Miêu Phong, cái khác tiên đế cũng phát hiện dị thường, nhao nhao đem sự chú ý của mình nhìn về phía Phiêu Miêu Phong, chỉ gặp lúc này, Phiêu Miêu Phong phía trên hào quang lúc này thu liễm, đám người biết tình huống có biến, không khỏi nhao nhao vận dụng thần thức dò xét một phen, bọn hắn đều nhìn thấy đỉnh núi bên trên trong hố sâu. Lơ lửng bên trong một khi tuyệt thi thần khí từ phía trên phát ra tới năng lượng, để các vị tiên đế cấp bậc cao thủ cũng vì đó run sợ. Mà lại thần khí phía trên phát ra tới năng lượng đối với thần thức có rất lớn tính công kích, liền xem như tiên đế cấp bậc cao thủ kinh khủng thần thức, tại xử trí không kịp đề phòng dưới, cũng là nhận lấy một chút tổn thương. Rốt cuộc tiên hoàng cấp bậc cao thủ sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên nhận lấy thương thế không nhẹ. Mà những cái kia chỉ có tiên quân cấp bậc những cao thủ thì càng hiển không chịu nổi, đại bộ phận đều phun một ngụm máu. Ánh mắt của mọi người không khỏi sợ ngây người, đây chính là thần khí uy lực sao? Nghĩ tới đây tất cả tiên nhân cùng tiên thú trong lòng cũng không khỏi nổi tham lam chi niệm. Tử Đồng trên mặt không có tán thán nói. Thật không hổ là thần khí, suýt nữa lấy nó nói. Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh trên mặt cũng là một trận tái nhợt, nhưng là thân là thực lực yếu nhất Lăng Thiên lại là sắc mặt nhập thường, hiển nhiên một chút việc đều không có. Tử Đồng phát hiện trước nhất tình huống này còn chưa kịp hỏi thăm, Phiêu Miêu Phong đỉnh lại có mới biến hóa, chỉ gặp một đạo năng lượng màu đỏ trụ thẳng lên cửu tiêu, năng lượng trụ sinh ra năng lượng kinh khủng sóng một đợt tiếp đến một đợt. Không ngừng hướng bốn phía khuyết tán, đây tại cỗ năng lượng dưới chung quanh tiên thú phản ứng không chậm, cấp tốc lui về sau đi. Thuận tiện là như thế này cũng có rất nhiều tiên thú bị thương không nhẹ. Hiện tại trúc tiên thú không khỏi đem trong cơ thể mình tiên nguyên chi lực thúc cốc đến đỉnh phong, một đạo cường hoành năng lượng trụ tại chung quanh thân thể ngưng kết một đạo lồng năng lượng. Lúc này lúc đầu một mực tại trong hố sâu thân thể, chậm rãi hiện lên ra chanh chanh chanh liên tiếp tiếng vang không ngừng hướng chung quanh khuyết tán. Đám người rốt cuộc tận mắt nhìn thấy thần khí dáng vẻ, một khi năm thước màu đỏ thân đao, trên thân đao từng đạo huyền diệu đường cong bên trong phảng phất ẩn chứa một loại ý cảnh, khiến người ta cảm thấy tâm cảnh không khỏi xuất hiện một tia không minh, một cái dài một thước tay cầm. Mà chuôi đao đỉnh chính là một cái vảy đỏ long đầu uy nghiêm bá khí, đây một khi cường đại bá khí kinh khủng tuyệt thế thần binh, không biết có thể đạt được nó. Mặc dù cũng không biết, ngay tại hỏa vân trong đồng ma tu luyện một cái to con thân ảnh, lúc này không khỏi thân thể chấn động một cái, khí thế kinh khủng không ngừng quay chung quanh tại chung quanh thân thể kín đáo không lộ ra, một cái lỗ đen thật lớn quay chung quanh tại thân thể chung quanh, một hít một thở ở giữa đều có thể sinh ra chung quanh không gian chấn động, đạo thân ảnh này thật sự là bế quan nhiều năm kim giác. Hắn trên người bây giờ khí thế mặc dù kinh khủng kinh người, nhưng là có một chút có thể khẳng định, hắn còn không có đột phá đến tiên tôn cấp bậc. Cho dù không phải tiên tôn cũng là chênh lệch không xa, mà lại hiện tại kim giác có xuất quan dẫn.